Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. Danh chấn thạch ngao đảo. Tử Dương Tông ngọn núi chính. Nhìn xem trên tay xem ra nhẹ bỗng linh giấy, Tử Đông Lai cười khổ không thôi, chỉ cảm thấy tờ giấy này phảng phất có nặng 10 triệu cân, liền xem tiếp đi dũng khí cũng không có. Hắn rất hoài nghi tiếp tục xem tiếp có thể xuất hiện hay không cái gì kinh thiên động địa thần liêu danh tự. Bất quá, vừa nghĩ tới trên mình vội vàng đối với Lăng Tiên nói không nên khách khí, hắn cũng chỉ có thể kiên trì xem tiếp đi. Mặc kệ có thể không gom góp những tài liệu này, tối thiểu nhất cũng phải xem hết, tỏ vẻ tôn trọng. Mà khi hắn tiếp tục xem tiếp về sau, xem ra tràn ngập khổ sở mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cười nói. Ta liền biết mình nhãn lực cũng không tệ lắm, Lăng Tiên không phải cái loại nầy sư tử mở rộng miệng người. Linh giấy trên viết một nhóm lớn đích danh xưng trước vài loại đều là trên đời khó tìm kỳ chân, nhưng là đằng sau, nhưng lại không xuất hiện Tử Đông Lai tưởng tượng hiếm thấy thần liêu, chỉ là trận pháp nhất đạo trụ cột tài liệu mà thôi. Đối với Tử Dương Tông mà nói, những tài liệu này chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Mà ở cuối cùng, viết một câu nói như vậy. Tông chủ chỉ cần đem đằng sau thông thường tài liệu làm cho đều thuận tiện, còn phía trước vài loại thần liêu có thể tìm liền tìm, tìm không được cũng không có cái gì. Ngược lại là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tử Đông Lai cười nhạt một tiếng, rồi sau đó đi ra khỏi cửa phòng đối với thủ vệ đệ tử nói ra. Đem cái này danh sách bên trên phía sau tài liệu chuẩn bị đầy đủ, đưa đến Lăng Tông tử chỗ đó. Vâng, tông chủ. Thủ vệ đệ tử tiếp nhận danh sách quay người đi xuống ngọn núi chính, hướng phía Tử Dương Tông bảo khố phương hướng đi đến. Giờ phút này, khoảng cách Lăng Tiên chữa trị Tử Vân trận đã qua 2 canh giờ. Khi tin tức rơi vào tay ngoại giới về sau, tất cả thế lực lớn đều rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Ngay từ đầu tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin. Điều này sao có thể? Một cái chưa đủ 20 tuổi mao đầu tiểu tử, làm sao có thể chữa trị 2U7Y9 liền Lâm Đại Sư đều thúc thủ vô sách Tử Vân trận. Bất quá, đem làm Lâm Đại Sư tự mình đứng ra thừa nhận việc này là thật về sau, tất cả mọi người đã tin tưởng chuyện này. Cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do mọi người không tin. Lăng Tiên hai chữ, lần thứ nhất danh chấn thạch ngao đảo. Dùng một loại ưu việt tư thái, xuất hiện tại tất cả đại thế lực trong tầm mắt thay thế Lâm Đại Sư địa vị. Trở thành một luân phiên từ từ bay lên nắng gắt, danh chấn thạch ngao uy chấn bát phương. Đối với thạch ngao người trên mà nói, Lăng Tiên cái tên này rất là lẫm, quả thực có thể nói là tên không kinh truyện, mới nghe lần đầu. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đã biết hai chữ này, hơn nữa một mực ghi tạc chú ý bên trên. Ai bảo Lăng Tiên làm ra việc quá mức kinh thế hãi tục? Hoặc là nói bản thân hắn liền là một kinh thế hãi tục người. Một cái chưa đủ 20 tuổi thanh niên, không gần như chỉ ở chính diện trong quyết đấu đối chiến kết đan, hơn nữa chữa trị liền Lâm Đại Sư cũng không có cách nào Tử Vân trận. Đồng thời đang tu hành cùng trên trận pháp lấy được huy hoàng thành tựu, như thế tuyệt thế thiên kiêu, muốn không kinh thế hãi tục cũng khó khăn. May mắn Lăng Tiên là một gã thất phẩm luyện đan sư, thân phận không có truyền đi, bằng không thì chỉ sợ lại phải nhấc lên một hồi mang tất cả thạch ngao đảo phong bạo, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Khi tất cả đại thế lực người cầm quyền biết được tin tức này về sau trước tiên ra lệnh. Nội dung đều không giống nhau, nhưng mà cơ bản giống nhau, có thể dùng 5 chữ đến khái quát. Người tới, chuẩn bị hậu lễ. Vì sao chuẩn bị hậu lễ? Đây là rõ ràng một sự kiện. Trước kia thạch ngao bên trên chỉ có một tên trận pháp sư, thế lực khắp nơi căn bản không có lựa chọn. Dưới mắt lại xuất hiện một gã trận pháp sư, hơn nữa là so Lâm Đại Sư mạnh hơn trận pháp sư, có thể nào không cho thế lực khắp nơi cảm thấy vui sướng. Tự nhiên là được chuẩn bị hạ lễ trọng, chạy nhanh giao hảo mới được là, cho dù không có thể giao hảo, cũng phải tại Lăng Tiên trong nội tâm lưu lại ấn tượng thuận tiện về sau xin giúp đỡ. Vì vậy, khoảng cách Tử Dương Tông hơi gần phần đông thế lực nhau nhau mang lên hậu lễ, không tiếc sử dụng một loại giá cao ngang truyền tống phương thức, vội vã chạy tới Tử Dương Tông. Rồi sau đó, những thế lực này người cầm quyền tề tụ Tử Dương Tông Sơn Môn đã thành một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Gác Sơn Môn đệ tử thấy thế, còn tưởng rằng những ngưng người này khởi binh xâm phạm ý định vây công Tử Vân Tông, vội vàng đi mời Tử Đông Lai. Khi Tử Đông Lai đuổi ở đây về sau, chứng kiến những đại bộ phận này đều gặp một lượng trước mặt tu sĩ, mơ hồ đoán được bọn hắn mục đích của chuyến này. Chư vị, không biết tề tổ ta Tử Dương Tông cần làm chuyện gì? Tử Đông Lai chắp tay. Tử Tông chủ mời, tại hạ là đi cầu gặp Lăng Đại Sư. Ta cũng giống vậy, nghe nói Lăng Đại Sư chính là quý phái khách khanh, chuyên tới để cầu kiến. Ha ha, không tệ, ta muốn mọi người tại đây đều là dẫn mục đích này tới. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, đều không ngoại lệ, đều là đến bái kiến Lăng Tiên đấy. Nghe vậy, Tử Đông Lai cười khổ không thôi, đã có chút vui sướng, lại có chút ven vét. Vui sướng là bởi vì Lăng Tiên chính là Tử Dương Tông khách khanh, hắn càng xuất sắc, Tử Đông Lai khuôn mặt cũng liền càng hữu quang. Ven vét tắc thì là bởi vì hắn đường đường một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chúa tể một phần ba thạch ngao đảo đều không có đã bị qua đãi ngộ như thế. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là một cách không đến 20 tuổi thanh niên, đang nhận được thế lực khắp nơi truy phủng, không thể không nói, vậy cũng là hạng nhất hành động vĩ đại rồi. Đây thật là một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Tử Đông Lai than nhẹ một tiếng, phương chính trên mặt hiện lên một tia chần chờ, do dự mà có nên hay không để những người này đi vào. Nói thật, hắn căn vốn không muốn làm cho những người này nhìn thấy Lăng Tiên. Vạn nhất thế lực kia không tiếc số tiền lớn đem Lăng Tiên ngoặt chạy, vậy hắn đã có thể khóc đều không địa phương. Thế nhưng mà không tha lại không được. Tuy nói dùng Tử Dương Tông cường đại căn bản không sợ những bên trong này thế lực nhỏ, nhưng là Tử Đông Lai sợ Lăng Tiên biết rõ việc này về sau cảm thấy hắn bụng dạ hẹp hòi, đối với hắn sinh lòng bất mãn. Do dự một lát, Tử Đông Lai phất phất tay, khẽ thở dài. Thôi, các ngươi vào đi thôi, sẽ có người dẫn các ngươi đi gặp Lăng công tử. Bất quá, ta cũng không dám cam đoan hắn nhất định sẽ thấy các ngươi. Nói xong, hắn đối với thủ vệ dì tai một câu, lập tức biến mất ở lấy trước mắt mọi người. Rồi sau đó, những đi cầu này thấy tu sĩ tại thủ vệ đệ tử dưới sự dẫn dắt đi tới Lăng Tiên chỗ ở ngọn núi. Ngọn núi nguy nga hùng tráng, không mất tú lệ, như lời kiếm giống như bình thường xuyên thẳng đám mây, chung quanh lượn lờ mông lung xương trắng, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Mọi người chậm rãi bay tới đỉnh núi, rồi sau đó đối với này tòa động phủ hô lớn, trong ánh mắt đều mang vẻ kính sợ. Tại hạ là Hà gia tộc trưởng, chuyên tới để cầu kiến Lăng đại sư. Tại hạ là Vương gia nhị trưởng lão, mời Lăng đại sư hiện thân gặp mặt. Ta là Triệu gia tộc phủ bùi thời gian bào đệ, hôm nay chuẩn bị bên trên lễ mọn, mời Lăng đại sư xin vui lòng nhận cho. Giờ phút này, Lăng Tiên đang trong động tính tỏa tìm hiểu phong thanh minh truyền thừa. Rồi đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi khẽ giật mình, không rõ xảy ra chuyện gì. Cầu kiến. Lăng Tiên đầu đầy sương mù, bất quá đã có người đến. Hắn cũng không nên đóng cửa không thấy, đành phải theo trong động đi ra. Cờ ca ý tờ, tờ, tờ. Cửa động phủ từ từ mở ra, Lăng Tiên nhanh chân đi ra, nhìn qua phía trước mọi người ảnh, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể thấy được, những người này phi phú tức quý, thân bên trên đều mang một loại uy nghiêm của cấp trên, đều là không tầm thường thế hệ. Cho nên hắn mới sẽ nghi hoặc vì sao những nhân vật phi phú tức quý này trở về cầu thấy mình. Gặp một người tuổi còn trẻ theo trong đồng đi ra, ở đây trên mặt của mọi người lập tức hiện lên một tia chấn kinh, trong đầu cái thứ nhất hiện lên ý niệm trong đầu là được tuổi trẻ. Thật trẻ tuổi. Nghe đồn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện, mà khi nghe đồn cùng sự thật tương trọng hợp, vậy liền càng khiến người ta cảm thấy rung động. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã sớm chuẩn bị, biết rõ Lăng Tiên chính là một thanh niên, nhưng khi tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn là để cho bọn họ rung động không thôi, cảm thấy nghe đồn cũng không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Các ngươi là người phương nào, gặp ta cần làm chuyện gì? Lăng Tiên nhíu mày. Nghe vậy, mọi người theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhao nhao mở miệng tán dương. Quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, còn trẻ như vậy, liền chữa trị Tử Vân trận, thật sự là tiền đồ vô lượng a. Đâu chỉ, nghe nói đại sư còn đánh bại ma tiên tử, tại trúc cơ kỳ có thể nói vô địch. Đồng thời tại trận đạo cùng trên tu hành lấy được thành tựu to lớn, đại sư không thẹn với thiên kiêu danh tiếng, chúng ta theo không kịp a. Trên mặt mọi người mang theo nịnh hót dáng tươi cười, từng câu tán dương lời nói liên tiếp phập phồng. Lại tới nữa. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, minh bạch vì sao những người này yêu cầu thấy mình, nguyên lai là biết mình chữa trị Tử Vân trận sự tình. Bất quá, hắn hiện tại nghe xong những khích lệ này lời nói, liền cảm thấy đau đầu, gấp vội vàng cắt đứt lấy mọi người, nói. Ngừng, lời khách sáo liền không cần phải nói thẳng ý đồ đến đi. Mọi người tại đây khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lăng Tiên như thế này mà trực tiếp, bất quá rất nhanh, những người này liền nghĩ ra mới đích tán dương lời nói. Ha ha, đại sư thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích. Đúng vậy, đây mới là đại sư phong phạm, bụng dạ thẳng thắn, không lãng phí thời gian. Đúng vậy a, xem xét đại sư chính là một hiểu được quý trọng thời gian người a. Cái này cũng được. Đều là một đám người nào a? Lăng Tiên có chút im lặng, lần nữa đã cắt đứt mọi người nịnh nọt, nói. Dừng lại, các ngươi nếu là nhiều hơn nữa một câu nói nhảm, ta xoay người rời đi. Lập tức, mọi người tại đây ngay ngắn hướng ngậm miệng lại. Đúng vậy, như vậy mới đúng. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu tiện tay một ngón tay trong đám người một người đàn ông trung niên, nói. Ngươi đến nói tìm ta chuyện gì? Ta tới nói. Bị điểm đến chính là cái kia nam tử trung niên nao nao tiếp theo đại hỉ. Hắn nguyên cho là mình một cái tiểu gia tộc tộc trưởng tại những người này chính giữa căn bản chưa được xếp hạng, chỉ có thể đợi đến mọi người đưa xong lễ vật sau lại tiến đưa. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại tiện tay giờ đến rồi hắn, điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ hảo vận như thế, có thể cái thứ nhất đưa lên lễ vật. Trong này khác biệt nhìn như không lớn kỳ thực nhưng lại ngày đêm khác biệt. Ngẫm lại xem, một đám người cùng lúc tặng lễ, ai có thể nhớ rõ ở mỗi người mặt của lỗ. Lúc này thời điểm, cái thứ nhất liền lộ ra nặng phải nhiều, có thể tại Lăng Tiên trong nội tâm lưu lại một ấn tượng khắc sâu tối thiểu nhất, cũng muốn so người phía sau khắc sâu. Bất quá, ngay tại hắn ngây người sắp, Lăng Tiên nhưng lại không nhịn được phất phất tay. Rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người một chàng thanh niên, nói. Không cần hắn nói, ngươi tới. Ha ha, thật tốt quá. Chàng thanh niên cười ha ha một tiếng, vội vàng chạy chậm tới trước mặt, nói rõ mình ý đồ đến. Mà cái kia cái nam tử trung niên nhưng lại rủ xuống đủ đốn ngực, nhìn qua cùng Lăng Tiên trò chuyện với nhau thật vui thanh niên, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái bàn tay. Ta không sao còn chờ cái gì nữa a, không công bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Nam tử trung niên khóc không ra nước mắt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Phía sau tiếp trước. Trên đỉnh núi, Lăng Tiên cùng người thanh niên kia hàn huyên một hồi. Rốt cuộc hiểu rõ mọi người tại đây mục đích. Đều là đưa cho hắn tặng quà. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười. Không nghĩ tới chính mình tiện tay làm sự tình. Vậy mà sẽ ở thạch ngao đảo bên trên khiến cho một hồi phong bạo. Càng không nghĩ đến. Vậy mà sẽ có nhiều người như vậy chạy đến cầu thấy mình. Hơn nữa chuẩn bị bên trên có giá trị không nhỏ lễ vật. Như vậy tâm ý của các ngươi ta nhận được. Lễ vật không cần đều lấy về đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Hắn cùng với những người này không thân chẳng quen, tự nhiên không có ý định nhận lấy những lễ vật này. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, rồi sau đó nhao nhao mở miệng. Lăng đại sư, chúng ta tới đều tới, ngươi tự thu hạ đi. Đúng đấy a, cũng không còn ý tứ gì khác, liền là thuần túy tiếp ngươi một chút. Cũng không, lễ vật này tuy nhẹ, nhỏ, nhưng cũng là chúng ta tấm lòng thành, ngươi có thể tuyệt đối đừng chối từ a. Đúng vậy a, lăng đại sư ngươi tự thu hạ đi. Mọi người tại đây bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, mang trên mặt nịnh hót dáng tươi cười, cần phải đem lễ vật đưa cho lăng tiên không thể. Các ngươi à! Lăng tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn là bực nào thông minh, há có thể không rõ tâm lý của những người này. Đơn giản chính là vì lăn lộn cái quen mặt thuận tiện về sau cầu hắn hỗ trợ. Loại người này hắn không phải lần đầu tiên trải qua. Từ lúc Thanh Thành không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn một trận chiến chém giết hai gã trúc cơ cường giả, cũng có rất nhiều người tiến đưa hắn lễ vật, chỉ là một lần kia quy mô, vô luận như thế nào cũng so không được vào mắt hạ lần này. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện trường ít nhất được có 40, 50 người, từng cách đều là không tầm thường thế hệ, cho dù không gọi được một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cũng là phi phú tức quý, có chút bất phàm. Nhiều như vậy cường nhân đến đây cầu kiến, hơn nữa dâng lễ vật, lăng tiên nói mất hứng cái kia là giả. Bất quá, nhưng cũng là này nhân tình, nếu là thu, lấy hậu nhân ra cầu hắn hỗ trợ, hắn có thể không biết xấu hổ cự tuyệt sao? Dùng tính cách của hắn, khẳng định không thể. Thế nhưng mà, một khi thu những lễ vật này, vậy ý nghĩa về sau muốn đuổi hướng tất cả các địa phương hỗ trợ. Lăng tiên cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Cho nên, hai tay của hắn hư áp ý bảo mọi người an tĩnh lại, rồi sau đó từ chối nói. Chư vị tâm ý ta nhận được, nhưng là hai tác lễ vật này, xin thứ cho ta không thể nhận. Đừng a, lăng đại sư, ngươi tự thu hạ đi. Ngươi nếu là không nhận lấy, ta liền không cách nào hoàn thành tộc trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đến lúc đó. Hắn nhất định sẽ trừng phạt ta à. Đúng đấy à, ta giống như hắn, ngươi nhẫn tâm xem chúng ta thật xa đã đến trở về còn phải bị phạt sao? Đúng vậy à, ta cũng vậy, nếu không phải hoàn thành tộc trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sau khi trở về ta khẳng định được chết rất là thảm đấy. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng tựa hồ là gặp lăng tiên thần sắc kiên quyết. Lần này đã ra động tác cảm tình bài, bắt đầu giả bộ đáng thương rồi. Các ngươi có thể thật biết điều, còn sao? Lăng tiên bị chọc cười, những người này xem xét thì biết rõ là quyền cao chức trọng thế hệ, cho dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không khả năng sẽ phải chịu trừng phạt, rõ ràng cho thấy đang nói láo. Mục đích tự nhiên là vì tranh thủ đồng tình của hắn, lại để cho hắn tiếp nhận lễ vật. Điều này làm cho lăng tiên dở khóc dở cười, đang định mở miệng, khóe mắt quét nhìn chợt phát hiện có mười mấy người ngậm miệng lại, không nói lời nào, không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi vì sao không có học bọn hắn giả bộ đáng thương? Cái này, mười mấy người ngượng ngùng cười một tiếng, chăm miệng một lời nói. Bởi vì, chúng ta liền là tộc trưởng. Các ngươi là tộc trưởng. Lăng tiên ngạc nhiên. Đúng vậy. Mười mấy người trên mặt đều là tràn đầy xấu hổ ý. Các ngươi. Lăng tiên có chút im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đường đường tộc trưởng tự mình đến nhà, chỉ là vì lại để cho hắn nhận lấy lễ vật, cái này là cho hắn bao nhiêu mặt mũi. Tuy nói mấy người gia tộc chỉ là thế lực nhỏ, nhưng dù sao cũng là tộc trưởng, chính là nhân vật hết sức quan trọng. Chính là tặng lễ chuyện nhỏ này, căn bản không cần bọn hắn tự mình đến nhà, phái thủ hạ đi thì tốt rồi. Nhưng mà dưới mắt, lại là dẫn hậu lễ tự mình đến nhà, cái này không chỉ có là cho lăng tiên thiên đại mặt mũi, cũng hiện ra đối với lăng tiên coi trọng. Điều này làm cho lăng tiên đã có vài phần cao hứng, cũng có vài phần cảm động, cự tuyệt vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Mà thôi, ta nhận lấy các ngươi lễ vật là được. Lăng tiên bật cười lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Về sau có việc cứ tới tìm ta, bất quá có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, giới hạn về trên trận pháp sự tình. Lập tức, mọi người tại đây vui mừng quá đỗi, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười. Bọn hắn thật xa đã đến, không tiếc số tiền lớn, không tiếc ra mặt, chờ không phải là một câu nói như vậy sao? Hôm nay Lăng Tiên nói những lời này, thì tương đương với cho bọn hắn đã ăn định tâm hoàn, tự nhiên là khiến cái này người cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Tốt rồi, các ngươi xếp thành hàng, nguyên một đám đến, ta về trước đi lấy thoáng một phát thứ đồ vật. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ý định hồi trở lại động phủ lấy một chương linh giấy, dùng để ghi chép những người này thế lực. Song khi tay hắn cầm linh giấy, lần nữa theo trong động đi tới lúc, nhưng lại không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy phía trước cái kia 40, 50 người đã làm cho mặt đỏ tới mang tai, túi bụi, thậm chí có mấy người cũng đã uốn éo đánh nhau. Về phần cãi lộn đánh nhau nguyên do tự nhiên là vì tặng quà trước sau. Sắp xếp ở phía trước không người nào nghi càng chiếm ưu thế, có thể tại Lăng Tiên trong nội tâm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên, những người mới xé này vì ai xếp hạng phía trước cãi lộn không ngớt. Lập tức theo không có chút rung động nào lớn nhân vật, biến thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu nhân vật, một bộ muốn đánh đập tàn nhẫn bộ dáng. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, hắn đã hiểu đám người kia tâm lý, bởi vậy mới có thể cầm một chương linh giấy, ghi nhớ mỗi người đại biểu thế lực. Nhưng là hắn quả thực thật không ngờ, quay người lại công phu, những này mọi người sắp đã đánh nhau. Không nghĩ tới ảnh hưởng của mình lực như thế này mà lớn. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, rồi sau đó quát to. Tốt rồi, đừng đánh nữa. Lập tức, mắng nhau ngậm miệng lại động thủ người đình chỉ vật lộn, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên. Các ngươi a còn sao? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn qua phía trước phi phú tức quý, giờ phút này lại như là lưu manh người, cười nói. Ta minh bạch tâm tư của các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ dùng giá trương giấy ghi nhớ các ngươi đại biểu thế lực, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cũng sẽ không quên. Nghe vậy, ở đây trên mặt của mọi người đều hiện lên vẻ lúng túng, không nghĩ tới Lăng Tiên thấy như thế thấu triệt, cũng như vậy hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tốt rồi, nguyên một đám đến, lần này không cần tranh đoạt, cho dù ngươi là người cuối cùng, ta cũng sẽ không quên ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Nhưng mà đám người kia xác thực không có tranh đoạt, ngược lại họp hội khiêm nhượng rồi, ai cũng không có người thứ nhất lên trước, dùng ánh mắt ý bảo lấy đối phương trước hết mời. Vừa rồi còn vì danh lần đánh đập tàn nhẫn, giờ phút này như thế nào không tranh giành nữa. Lăng Tiên bị những người này chọc cười, nói: cảnh cáo các ngươi a, tranh thủ thời gian cho ta xếp thành hàng, nếu không lễ vật này ta không thu. Đừng a, Lăng đại sư, ta đây không phải đã tới sao? Đúng rồi, nhưng tuyệt đối đừng không thu, các vị đạo hữu tranh thủ thời gian xếp thành hàng. Đúng đấy, đừng tranh đoạt cũng đừng khiêm nhượng, đại sư nói tất cả, hắn sẽ ghi chép chúng ta mỗi người đại biểu thế lực, sẽ không quên. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, rồi sau đó ngoan ngoãn xếp thành hàng, đi đến Lăng Tiên chỗ đó đưa lên lễ vật. Rồi sau đó nói ra bản thân đại biểu thế lực. Một bên dẫn đám người kia lên núi thủ vệ đệ tử thấy thế, trên mặt tràn đầy nồng nặc hâm mộ, thở dài nói: đại trưởng phu làm như thế a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Cổ vũ. Đại trưởng phu làm như thế a. Thủ vệ đệ tử thở dài một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Một đoàn quyền cao chức trọng thế hệ thượng cản tặng lễ, thậm chí còn có hơn 10 vị trí tộc trưởng tận tình khuyên bảo, mặt dày mày dạn. Đem các loại không biết xấu hổ chiêu số toàn bộ dùng tới, chỉ là vì lại để cho Lăng Tiên thu hạ lễ vật, đây là một loại lớn dường nào vinh hạnh đặc biệt. Thậm chí vì có thể tại Lăng Tiên trong nội tâm lưu lại khắc sâu ấn tượng, không tiếc cùng người khác tranh được mặt đỏ tới mang tai, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn, đây cũng là một loại cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Có thể nào không cho cái này thủ vệ đệ tử cảm thấy hâm mộ. Đáng tiếc, hắn không phải Lăng Tiên, lại không thấy thực lực mạnh mẽ, cũng không có tinh thâm trận đạo tạo nghệ. Cho nên, hắn chỉ có thể hâm mộ Lăng Tiên. Ước mơ lấy chính mình khi nào cũng có thể như Lăng Tiên đồng dạng, hưởng thụ lấy một đoàn người có quyền cao chức trọng tranh giành cho mình tặng lễ, thậm chí không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Giờ phút này mặt trời sắp lặn, dần dần trầm xuống, chỉ để lại một vòng màu đỏ nhạt ánh chiều tà rơi xuống. Nguy nga hùng tráng trên ngọn núi, một đám người đang sắp xếp hàng dài, cùng đợi đến phiên chính mình lúc, đem tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật dâng. Lăng Tiên tay trái cầm linh giấy, tay phải ngón trỏ trên giấy viết chữ, đem mỗi người thuộc thế lực đăng ký trong danh sách. Còn những lễ vật kia, hắn tạm thời không có có tâm tư nhìn, thầm nghĩ đem những này người tranh thủ thời gian đuổi đi, rồi sau đó đi làm chính sự. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, rốt cuộc đem tất cả mọi người ghi danh xong tất. Lăng Tiên đem giấy trắng thu vào chữ vật đại. Rồi sau đó nhìn qua lộ ra nét mừng mọi người, cười nói. Tốt rồi, hôm nay lễ vật ta nhận các ngươi đại biểu thế lực ta cũng vậy nhớ kỹ, chư vị mời trở về đi. Tại hạ lúc này đi, Lăng Đại Sư nếu là đi vào Yên Thành, nhất định phải thông báo vua ta ra một tiếng, nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi, hoan nghênh đã đến. Yên Thành cái kia địa phương rách nát có cái gì tốt đi. Lăng Đại Sư đừng nghe hắn rồi, có rảnh đến ta Triệu gia đi dạo. Hắc hắc, ta Triệu gia mỹ nhân nguyên một đám xanh hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, xinh đẹp cùng tiên nữ tựa như. Cái đó mát mẻ cái đó đợi đi. Còn chim sa cá lặn. Ta nhổ vào, ngươi lừa gạt người khác thì cũng thôi đi, Lăng Đại Sư ngươi cũng dám lừa gạt. Cho rằng người nào không biết đây này a, ngươi Triệu gia cô nương lớn lên đều với ngươi tựa như, nguyên một đám cao lớn thô kịch, cao lớn vạm vỡ, xấu xí được kêu là một cái cực kỳ bi thảm a. Đúng đấy a, hay là đến ta đây đi, chúng ta tại đây phong cảnh tú lệ, như thơ như họa, thích hợp nhất ngộ đạo tu hành. Mọi người tại đây bảy mồm tám lưới mà thảo luận, một bên làm thấp đi đối thủ, một bên nâng lên chính mình. Nhao nhao mời Lăng Tiên có sảnh đi bọn hắn chỗ đó. Các ngươi a ở đâu như là đại nhân vật nào, rõ ràng chính là một đám vô lại. Lăng Tiên cười mắng một câu, nói. Đi nhanh lên, ai nếu là đi chậm, ta lập tức đem trong danh sách danh tự xóa đi. Mọi người tại đây sững sờ, lập tức đình chỉ cãi lộn, rồi sau đó riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Những người này liền không thấy bóng dáng, tốc độ cực nhanh, viễn siêu bọn hắn bình thường có khả năng phát hơn U, O, Y, ra cực hạn. Có thể thấy được, Lăng Tiên những lời này đối với bọn họ lực đánh vào đến cỡ nào cực lớn. Trong nháy mắt, đến đây tặng quà những người lớn tiêu tán hết sạch. Trên đỉnh núi chỉ còn lại có hai người, một cách là Lăng Tiên, một cách là cái kia thủ vệ đệ tử. Lăng công tử, tại hạ cũng cáo từ. Thủ vệ đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, cung kính đối với Lăng Tiên vừa chắp tay, rồi sau đó xoay người, muốn đi bộ đi xuống núi. Hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, không cách nào như đám kia trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng lập tức bay đi. Chờ một chút. Lăng Tiên chú ý tới này trên mặt người vẻ hâm mộ, cười gọi hắn lại. Lăng công tử còn có gì phân phó? Thủ vệ đệ tử khẽ giật mình, mang trên mặt khiêm tốn vẻ. Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nghĩ đến không có bước lên con đường tu hành trước chính mình, khẽ thở dài. Ngươi cảm thấy ta từ nhỏ là một người thế nào? Tự nhiên là chừng nổi tiếng thiên tài. Thủ vệ đệ tử đương nhiên nói. Ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy, nhưng là ngươi đã đoán sai, ta đã từng là một cái không cách nào tu luyện phế nhân. Lăng Tiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chàng thanh niên, cười nhạt nói. Không cách nào tưởng tượng đúng không, hắn thực ta cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình sẽ có như thế phong quang một ngày. Mặc dù lớn bán bộ phân nguyên nhân muốn quy công cho một ít tạo hóa, nhưng là ta nghĩ, mặc dù là không có những ngoại lực kia tương trợ, ta cũng vậy sẽ cố gắng, một mực dưới sự nỗ lực đi. Cho nên ta muốn nói cho ngươi biết. Đừng buông tha cho kiên định của ngươi đạo tâm, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành người khác hâm mộ đối tượng, mà không phải hâm mộ người khác. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn trước mắt Thanh Năm, hắn liền nghĩ tới từng đát là chính mình, cho nên mới có thể mở miệng cổ vũ. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng. Thủ vệ đệ tử lập tức cảm thấy một hồi nhiệt huyết dâng lên, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng, thậm chí là sùng bái. Hắn nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng, một cái phóng nhãn thạch ngao đảo đều sắp xếp thượng hào đại nhân vật, vậy mà sẽ chủ động tự mình cổ vũ chính mình. Điều này làm cho trong lòng hắn 2325 nơi tràn đầy tình cảm ấm áp, thậm chí sinh ra một loại nguyện là Lăng Tiên mà chết xúc động. Rất tốt, mặc dù là không có lấy được mình muốn thành công, ngươi cũng sẽ phát hiện, nhân sinh chính mình kinh nghiệm đặc sắc vạn phần, không giống người thường. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, mà sau đó xoay người hướng phía động phủ đi đến, chỉ có xuống dưới tràn ngập khích lệ ngữ chậm rãi quanh quẩn ra. Nhớ kỹ, thành công sẽ không lên vội vàng tới tìm ngươi, cố gắng cùng kiên trì, là ngươi đường tắt duy nhất. Đa tạ công tử cổ vũ, ta nhất định sẽ vươn lên hùng mạnh, tuyệt không cô phụ công tử kỳ vọng. Thủ vệ đệ tử thần tình kích động, nhìn qua đi trở về trong đồng Lăng Tiên, trong lòng ngoại trừ tôn trọng, liền chỉ còn lại có kiên định. Hắn âm thầm thề, mình nhất định muốn đạt được thành công, tương lai hồi báo Lăng Tiên. Có đôi khi, đại nhân vật một câu cổ vũ hoặc là tán dương, liền có thể lại để cho tiểu nhân vật cảm ơn trong lòng, hơn nữa vươn lên hùng mạnh. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lăng Tiên liền chuẩn bị loại này tư cách. Đương nhiên, hắn cũng không phải tận lực đi thu mua nhân tâm, chỉ là chứng kiến thủ vệ đệ tử, nhớ tới từng đã là chính mình. Đã từng, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Trở lại trong động. Lăng Tiên tạm thời không có thời gian để ý tới những đại nhân vật kia tặng lễ vật, hắn còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình muốn làm. Hắn có thể không có quên cái con kia thân thể vẫn lạc, nhưng là thần hồn, lại bay vào Cửu Tiên Đồ Hỏa Phượng. Đối với hắn mà nói, Cửu Tiên Đồ là hắn bí mật lớn nhất, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, cho dù là người thân cận nhất cũng không được. Nhưng mà biết được, Hỏa Phượng thần hồn chợt tiến vào Cửu Tiên Đồ, chuyện này có chút rủi ro, khắp nơi tràn ngập kỳ quặc, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là Cửu Tiên Đồ bên trong hai vị tiên nhân đối với cái này cũng không còn có phát ra bất kỳ thanh âm gì, phảng phất đã sớm dự tính đến chuyện này đồng dạng. Điều này làm cho Lăng Tiên nghi hoặc không thôi, chờ mấy canh giờ cũng không có nghe thấy hai vị tiên nhân truyền lời. Cho nên hắn ý định lập tức tiến vào Cửu Tiên Đồ điều tra rõ chuyện này chân tướng. Hiện tại, liền cho ta xem, việc này đến cùng có gì kỳ quặc. Lăng Tiên thân hình lói lên, lập tức theo trong động biến mất. Sau một khắc, hắn đã tới Cửu Tiên Đồ ở bên trong, vừa hiện thân, liền nghe phong thanh minh tiếng cười chậm rãi vang lên. Lăng Tiên, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa định bảo ngươi tiến đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 233, ý định, Cửu Tiên Đồ bên trong. Phong thanh minh tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần tự xa xa phiêu nhiên nhi lai. Lăng Tiên có chút chắp tay, cười nói, tiên nhân chắc hẳn biết rõ của ta ý đồ đến. Đây là tự nhiên. Phong Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nói, con Phượng Hoàng kia, là ta ra tay đem thần hồn của nó kéo vào Cửu Tiên Đồ đấy. Nghe vậy, Lăng Tiên treo lấy tâm lập tức rơi xuống, hắn lo lắng nhất chính là cái kia chỉ hỏa Phượng xâm nhập Cửu Tiên Đồ. Giờ phút này nghe Phong Thanh Minh nói, là hắn đem kéo vào tại đây, một lòng tự nhiên liền rơi xuống. Bất quá, hắn như cũ cảm thấy nghi hoặc. Phong Thanh Minh đem hỏa Phượng thần hồn kéo vào Cửu Tiên Đồ làm cái gì? Nhìn ra Lăng Tiên nghi hoặc, Phong Thanh Minh hòa ái cười một tiếng, nói, cũng không có gì hay nghi ngờ, cái này lửa Phượng huyết mạch trong cơ thể độ tinh khiết rất cao, chính là hiếm thấy trên đời hy hữu hung thú, cứ như vậy chết mất, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nguyên lai tiên nhân là ý định cứu sống nó. Lăng Tiên gật gật đầu, đã minh bạch đầu đuôi sự tình. Đơn giản mà nói, là được Phong Thanh Minh thấy cái mình thích là thèm, không đành lòng Hỏa Phượng cứ như vậy chết mất, cho nên mới ra tay ngưng tụ thần hồn của nó, đưa nó dẫn vào cửu tiên đồ bên trong. Cứu sống nó không phải mục đích cuối cùng nhất, mục đích của ta là vì tốt cho ngươi. Phong Thanh Minh cười thần bí. Lăng Tiên nhíu mày, hỏi tiên nhân chỉ giáo cho. Ta hiểu được một loại ngự thú phương pháp, chỉ cần ngươi cùng Hỏa Phượng định ra khế ước, lại thi triển loại này kỳ môn pháp thuật, liền có thể khiến nó nghe lệnh bởi ngươi, không dám có nửa điểm vi phạm. Phong Thanh Minh nhìn xem mặt lộ vẻ kinh ngạc Lăng Tiên, cười nói. Nếu là nó không nghe mệnh lệnh của ngươi, ngươi chỉ cần tâm niệm vừa động, là được khiến nó thống khổ. Ta nghe nói qua loại pháp thuật này chính là chuyên môn là ngự sử yêu thú khai mở phát ra thuật pháp. Lăng Tiên gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói. Tiên ý của người ta là muốn cho ta thu phục chiếm được Hỏa Phượng cho mình dùng. Đúng vậy, đây chính là hiếm thấy trên đời siêu cường hung thú. Ngươi nếu là có thể đưa nó thu phục chiếm được, nhất định có thể trở thành ngươi cường đại trợ lực. Phong Thanh Minh nhẹ giọng nói ra. Xác định là như vậy. Lăng Tiên có chút động tâm, đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, không nói bản thân nó tiềm lực, riêng nói nó hoa lệ bề ngoài. Nếu là có thể cưới Hỏa Phượng, du lịch cửu thiên thập địa, cái kia nên là bực nào lạc phong một màn. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết, Phong Thanh Minh cười một tiếng, nói. Thế nào, động tâm đi. Chập chập, hôm nay nó chỉ còn lại có thần hồn. Tư yếu ớt quá, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thủ, ngươi nhưng được nắm lấy cho thật chắc a. Thế nhưng mà, nó hôm nay chỉ còn lại có thần hồn. Cho dù đã thu phục được cũng không ít lợi gì chỗ đi. Lăng Tiên những mày trực chỉ chỗ mấu chốt nhất. Không cần lo lắng, cái này Hỏa Phượng huyết mạch độ tinh khiết rất cao, trời sinh liền có đủ sống lại năng lực. Phong Thanh Minh cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Đương nhiên thông thường phàm trần lửa tự nhiên không được, chỉ có thiên địa tự nhiên đản sanh thần hỏa mới có thể. Thần hỏa. Lăng Tiên cười cười triệt để đã minh bạch Phong Thanh Minh cử động lần này toàn bộ ý định. Vốn là đem Hỏa Phượng thần hồn ngưng tụ, rồi sau đó dùng hắn có phần tà thần diễm đem phục sinh, cuối cùng lại dùng ngự thú pháp thuật, lại để cho Hỏa Phượng hoàn toàn nghe lệnh bởi Lăng Tiên. Đây cũng là Phong Thanh Minh ý định. Không thể không nói, vì để cho Lăng Tiên cường đại lên, vị này trận đạo thứ nhất người thật đúng là nhọc lòng. Đúng vậy a, thần hỏa trên đời hiếm thấy, có người mặc dù có, nhưng mà ít càng thêm ít. Mà ngươi, vừa mới là cái kia có được thần hỏa chi nhân. Phong Thanh Minh gật gật đầu, nói. Thế nào, có nghĩ là muốn cứu nó? Nếu là ngươi không nghĩ, ta cũng vậy không miễn cưỡng, là cứu là giết. Toàn bằng ngươi tự mình làm chủ. Chuyện này. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lăng Tiên mày nhăn lại. Hắn đương nhiên muốn ủng có một con siêu cường Hỏa Phượng. Đây chính là trong truyền thuyết hy hữu thần thú, thay đổi ai có thể không muốn. Nhưng mà Lăng Tiên có ranh giới cuối cùng của mình. Không muốn miễn cưỡng nó. Cho nên hắn có chút do dự. Tựa hồ là nhìn ra Lăng Tiên suy nghĩ trong lòng. Phong Thanh Minh trong mắt ý tán thưởng càng thêm nồng đậm, cười nói. Nếu như ngươi thì không muốn miễn cưỡng cái con kia Hỏa Phượng lời mà nói. Vậy liền tự mình hỏi một chút nó, nếu là nó không nguyện ý, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Như vậy cũng tốt. Hỏa Phượng tuy mạnh, nhưng ta Lăng Tiên không muốn miễn cưỡng, huống chi cho dù không có nó, ta cũng có thể hát vang tiến mạnh đạp vào đỉnh phong. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, bình thản ngữ bên trong tràn đầy tự tin. Ha ha, lão phu liền thưởng thức ngươi cổ tự tin này sức lực. Phong Thanh Minh cười sang sảng một tiếng, nói. Tốt rồi, ngươi tự mình cùng nó nói đi. Nói xong, hắn huy động tay áo, một cái thân hình hư ảo Hỏa Phượng Hoàng nổi lên. Nó cùng lúc trước bộ dạng độc nhất vô nhị, chỉ là không có lấy thân thể, có vẻ hơi hư ảo. Vừa hiện thân, nó liền dùng hơi mờ mịt con mắt nhìn liếc chung quanh, rồi sau đó ánh mắt liền như ngừng lại Lăng Tiên trên người. Lập tức, cặp kia hỏa hồng con ngươi hiện lên vẻ tức giận, xem bộ dáng là nhớ rõ cùng nó đại chiến hơn 10 người hiệp Lăng Tiên. Đối với nó mà nói, phàm là ngăn trở nó ly khai Tử Dương Tông tu sĩ đều là địch nhân. Cho nên, nó vừa hiện thân, liền đối với Lăng Tiên trợn mắt nhìn nhau. Đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, bỏ qua Hỏa Phượng tức giận, nói. Như không phải là bởi vì ta, thần hồn của ngươi đã sớm tiêu tán, theo góc độ nào đó đi lên nói, ta gián tiếp cứu được mạng của ngươi. Hừ. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, nó thế nhưng mà khi hữu thần thú, linh trí đương nhiên sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cho nên rất nhanh, liền đã minh bạch lập tức tình thế, cũng minh bạch Lăng Tiên, hoàn toàn chính xác xem như cứu được nó một mạng. Dù sao, nó giờ phút này thần hồn không vẫn đúng là còn sống. Rất tốt, ta cái kia sẽ ra tay ngăn trở ngươi, hôm nay vừa cứu ngươi một mạng, hai hai tương để coi như là hội nhau. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Hiện tại ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, quan hộ ngươi có thể dùng phục sinh, ngươi nghĩ nghe sao? Phục sinh. Hỏa Phượng khẽ giật mình, trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra thần thái. Vội vàng nói. Nói mau. Đừng gấp, đầu tiên ta phải hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là có hay không có đủ dục hỏa trùng sinh năng lực? Lăng Tiên hỏi. Hỏa Phượng trong hai tròng mắt hiện lên một tia ngạo nghễ, nói. Đây là tự nhiên, ta huyết mạch trong cơ thể độ tinh khiết rất cao, vừa ra đời liền có được niết bàn năng lực. Rất tốt, ngươi xem đây là cái gì? Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu. Rồi sau đó đưa tay phải ra, một đoàn thuần trắng hoàn mỹ hai ước năm hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn bốc lên, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Lập tức, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Đây là Hỏa Phượng hai con ngươi trừng lớn, nhìn qua đoàn này tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thần hỏa, có thể cho nó cải tạo thân thể thần hỏa. Tuy nhiên không biết cụ thể là loại nào thần diễm, nhưng là nó cũng không cần biết rõ, trong thiên hạ bất luận một loại nào thần hỏa cũng có thể khiến nó niết bàn, cái này mới là trọng yếu nhất. Xem ra ngươi đã biết rồi, không tệ, đúng là thần hỏa bên trong một loại, phần tà thần diễm. Lăng Tiên cười nói rõ ràng một câu. Hỏa Phượng hai con ngươi nóng bỏng, nhìn qua bốc lên nhún nhảy phần tà thần diễm, trong lòng tràn đầy vẻ mừng như điên. Nó nguyên vốn cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới vốn là bị Phong Thanh Minh ngưng tụ thần hồn, giờ phút này lại gặp được chân chính hy vọng, điều này làm cho nó thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Ngươi! Ngươi nguyện ý dùng thần lửa giúp ta phục sinh? Hỏa Phượng vỗ cánh chim kích động hỏi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Niết bàn. Cửu Tiên Đồ chúng gió cảnh tú lệ, như thơ như họa. Hỏa Phượng thần tình kích động, càng không ngừng vuốt cánh chim, không ngớt lời âm đều có run rẩy. Ngươi nguyện ý xuất thủ cứu ta? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này phải xem lựa chọn của ngươi rồi, nếu là ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói." Hỏa Phượng cho đắc mắt kích động, đối với nó mà nói, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi còn sống trọng yếu. Đương nhiên tự do ngoại lệ. Bằng không thì, nó cũng không khả năng vì thoát khốn, thà rằng tự bảo nội đan, cũng không muốn trở lại lấy trước kia loại bị nhốt thời gian. Ngươi cần muốn cùng ta ký kết khế ước, làm của ta linh thú. Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, đem mục đích của mình thản nhiên nói ra. Cái gì? Hỏa Phượng vừa kinh vừa sợ, nó thân là thần thú Phượng Hoàng, trong cơ thể chảy cao quý chính là huyết dịch, há có thể làm nhân loại tỏa kỵ. Huống chi, nó để ý nhất chính là tự do, sao có thể đáp ứng làm Lăng Tiên linh thú? Không có khả năng. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta Hỏa Phượng nhất tộc từ nhỏ cao quý. Có thể nào làm cho ngươi linh thú? Đừng si tâm vọng tưởng. Hỏa Phượng một nói từ chối, lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Nó ngạo khí có thể thấy được lốm đốm. Cải chính một chút, không ai từ nhỏ cao quý, cũng không có ai từ nhỏ đê tiện. Cao quý ở chỗ linh hồn, ở chỗ ngông nghênh, không tại ở thân phận. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, sớm đoán được cái này cao ngạo Phượng Hoàng sẽ cự tuyệt, cho nên cũng không có cảm thấy thất vọng, nói. Ngươi đã không tiếp thụ, vậy dễ tính. Hừ, ta cho dù chết, cũng sẽ không biết làm của ngươi linh thú, mặc ngươi đem ra sử dụng. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, vuốt hai cánh, liền phải ly khai nơi đây. Nhưng mà, nó lại không có thể di động mảy may, chỉ có thể ở giữa không trung vụt sáng lấy cánh chim, bộ dáng thoạt nhìn buồn cười đến cực điểm. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Hỏa Phượng cho đắc mắt vẻ hoảng sợ, mặc cho nó như thế nào phát cánh chim, hết lần này tới lần khác không cách nào di động mảy may. Phảng phất ở chung quanh nàng có một loại lực lượng thần bí tại giam cấm hắn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại chung quanh nó quả thật có một loại lực lượng thần bí đưa nó giam cấm, không cho phép nó rời nhích người. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi muốn đi đâu à? Phong Thanh Minh cười híp mắt nói. Ngươi là người phương nào? Hỏa Phượng lông vũ cảnh giác nhìn qua phía trước ông lão mặc áo xanh trực giác nói cho nó biết, người này rất nguy hiểm. Phong Thanh Minh nhẹ nhàng thân thể cười híp mắt nhìn xem Hỏa Phượng nói. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết một sự kiện, nơi đây không phải ngươi muốn rời đi liền có thể rời đi. Hừ, ý của ngươi là muốn đối với ta dùng sức mạnh rồi hả? Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, tiểu tâm rực rực đề phòng. Phong Thanh Minh chậm rãi lắc đầu, nói. Lão hủ khinh thường ở lại làm sự tình như này, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nhưng là có một chút, nếu là ngươi không đáp ứng, nơi đây ngươi tuyệt đối không cách nào đi ra. Đúng vậy, nói thiệt cho ngươi biết, nơi này là ta bí mật lớn nhất, ta không thể nào để cho ngươi rời đi. Lăng Tiên gật gật đầu, cửu tiên đồ quá mức trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không có thể bị người biết nói. Nếu là Hỏa Phượng cùng hắn lập thành khế ước, đem tánh mạng hết giao tất cả cho hắn, vậy dĩ nhiên là không có gì. Nhưng là không đáp ứng, Lăng Tiên cùng Phong Thanh Minh cũng không thể thả nó ly khai. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Hỏa Phượng giận tím mặt, vuốt đỏ tươi hai cánh. Muốn đột phá Phong Thanh Minh phong tỏa. Nhưng mà, nó giờ phút này chỉ còn lại có thần hồn, một thân tu vị mười không còn ba, căn bản là không có cách lao ra Phong Thanh Minh giam cầm. Cứ như vậy vùng vẫy một lát, nó rốt cuộc ý thức được mình vô lực, dứt khoát buông tha cho chống cự. Mà thôi, ta sẽ không đáp ứng làm của ngươi linh thú, đợi ở chỗ này cũng không tệ, tối thiểu nhất so với bị Tử Dương Tông nhốt hiếu thắng. Hỏa Phượng thở dài một tiếng, lửa đỏ trong con mắt tràn đầy ủy khuất. Chú ý tới nó trong mắt ủy khuất cùng đau thương, Lăng Tiên trong lòng mềm nhũn nói. Như vậy đi, ta giúp ngươi niết bàn phục sinh, không cần ngươi nhận ta làm chủ nhân. Lời ấy thật chứ? Hỏa Phượng ảm đạm hai con ngươi lập tức khôi phục thần thái, vuốt hai cánh bay đến Lăng Tiên trước mặt, vội vàng nói. Ngươi thật sự nguyện ý cái gì cũng không muốn trợ giúp ta phục sinh. Đúng, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi yêu nguyên không cách nào ly khai nơi này. Lăng Tiên gật gật đầu. Chuyện này. Hỏa Phượng do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Được, mời công tử giúp ta. Sáng suốt quyết định. Lăng Tiên cười nhạt nói. Xin mời công tử ra tay. Hỏa Phượng nghĩ thông suốt, tuy nhiên như cũ không cách nào ly khai nơi đây, nhưng là có thân thể cũng hầu như so không có hiếu thắng, huống chi nó không phải tiên nhân, không cách nào dùng thần hồn thời gian dài tồn tại, đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể duy trì vài ngày, sẽ gặp tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này, cụ thể phải làm sao? Lăng Tiên hỏi, chỉ cần đem thần hỏa đánh tới trên người của ta là tốt rồi. Hỏa Phượng nhìn trước mắt thanh niên tuấn tú, hai con ngươi hiện lên một tí ti phức tạp. Nó ngay từ đầu, này đây là Lăng Tiên đối với nó ôm lấy lòng mơ ước, mới nghĩ ra một chiêu như vậy buộc nó đi vào khuôn khổ. Mà giờ khắc này, nó không nghĩ như vậy bởi vì Lăng Tiên cũng không có bức bách tại nó, dưới mắt càng phải không cầu bất luận cái gì hồi báo trợ nó niết bàn trọng sinh. Điều này làm cho nó giờ phút này nội tâm rất là phức tạp, có một phần cảm kích, có một phần hiếu kỳ, duy chỉ có không có chút nào oán hận. Được, đắm chìm tâm thần, ta đã bắt đầu. Lăng Tiên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi vận chuyển phần tà thần diễm, rồi sau đó cong ngón búng ra. Ngọn lửa màu trắng bạc xẹt qua giữa không trung, rơi vào hỏa phượng thần hồn trên người, không chỉ có không có thương tổn đến nó, ngược lại khiến nó lộ ra một màn cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Loại cảm giác này, thật mỹ diệu a. Hỏa phượng lẩm bẩm một câu, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ say mê. Thần hỏa xác thực bá đạo, có thể đốt cháy vạn vật, nhưng đối với hỏa phượng nhất tộc mà nói, lại là một loại vật đại bổ. Nhất là đối nhau đến liền có đủ niết bàn năng lực nó mà nói, càng là một loại khiến nó thèm thuồng ba thước chí bảo, không những được khiến nó niết bàn trọng sinh, hơn nữa có thể làm nó tu vi tăng nhiều. Đến đây đi, của ta lần thứ nhất niết bàn. Đầy ngầm mong đợi đích thoại ngữ từ hỏa phượng trong miệng truyền ra, rồi sau đó nó chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, hấp thu phần tà thần diễm lực lượng, nhờ vào đó cơ hội ngàn năm một thủ, lại tố thân thể, niết bàn trọng sinh. Từng sợi ngọn lửa màu trắng hai xốc bạc bốc lên, lượn lờ tại nó các vị trí cơ thể, đưa nó chèn ép giống như phượng hoàng tiên tử, cao quý thánh khiết, ưu nhã bất phàm. Hỏa phượng lơ lửng ở giữa không trung, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem hết toàn lực hấp thu thần hỏa lực lượng. Chỉ thấy phần tà thần diễm đưa nó chăm chú bao khỏa, hình thành một cái ngọn lửa màu trắng tinh kén tầm trợ nó phá kén thành bướm, lại tố chân thân. Niết bàn trọng sinh. Loại thiên phú này chính là thần thú phượng hoàng từ nhỏ cụ bị năng lực. Chỉ cần có thần hỏa tương trợ, mặc dù là sau khi chết, cũng có thể mượn thần diễm chi lực khởi tử hoàn sinh, hơn nữa tu vi tiến nhanh có thể nói một loại thập phần thay đổi thái năng lực. Bất quá, vậy phượng hoàng mạch máu trong người mỏng manh, không cách nào có đủ loại năng lực này. Nhưng mà dưới mắt cái này, lại có đủ loại này năng lực thần kỳ, bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch của nó thập phần cường đại. Cho nên, Phong Thanh Minh mới sẽ ra tay, đem thần hồn của nó ngưng tụ. Là chính là cho Lăng Tiên thêm một cái cường đại giúp đỡ, lại để cho hắn con đường phía trước càng thêm bằng phẳng. Cái này chim phượng hoàng huyết mạch rất mạnh, tương lai nhất định có thể trở thành ngươi cường đại trợ lực, nhưng đáng tiếc rồi, nó không muốn. Phong Thanh Minh khe khẽ thở dài, nhìn qua giữa không trung đang tại niết bàn hỏa phượng, có chút tiếc hận. Không sao, nhiều một ít nhấp nhô, nhân sinh mới sẽ không thú vị. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không cho là đúng. Những lời này nói không sai, người khác đều là ước gì ít đi một ít đường quanh co, ngươi khen ngược lại đem nhấp nhô coi là ma luyện, coi là niềm vui thú, có ý tứ. Phong Thanh Minh tinh tế nhai nuốt lấy những lời này, nhìn qua hướng Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Có thể nói ra một câu nói như vậy, là đủ chứng minh Lăng Tiên tự tin. Kiên tin chính mình nhất định có thể bài trừ hết thảy trở ngại, bỏ qua bất luận cái gì mưa gió, cuối cùng nhất đạp vào đỉnh phong. Ta những lời này nói cuồng vọng, tiên nhân tuyệt đối không nên bị chê cười mới đúng. Lăng Tiên cười. Phong Thanh Minh chậm rãi lắc đầu, nói. Ngươi đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là tự tin, ta thưởng thức như ngươi vậy cá tính, không đi đường thường. Tiên nhân quá khen. Lăng Tiên khoát tay, nói sang chuyện khác. Nó niết bàn thời gian đại khái phải bao lâu? Cái này được xem huyết mạch của nó độ tinh khiết cùng với thần hỏa phẩm chất. Phong Thanh Minh trầm ngâm một chút, nói. Của ngươi phần tà thần diễm không phải phàm trần lửa, mặc dù là để rất nhiều thần hỏa ở bên trong cũng gọi là người nổi bật. Mà chỉ hỏa phượng huyết mạch cũng tương đương không tầm thường, phỏng đoán cẩn thận, đại khái muốn 3 ngày tầm đó đi. 3 ngày á? Vậy ta còn trước tìm hiểu một chút trận đạo đi. Lăng Tiên nhẹ giọng nói ra. Cũng tốt, mau chóng đem ta giao cho ngươi truyền thừa tiền bộ phân tìm hiểu thấu đáo, như vậy ngươi có thể mau chóng bài trừ tù tiên trận đối với ngươi phong tỏa. Phong Thanh Minh gật gật đầu, thần sắc bỗng nhiên trở nên hèn mọn bị ổi mà bắt đầu. cười hắc hắc nói. Ta có thể thừa dịp cái này tiểu phượng hoàng niết bàn sắp thi triển ngự thú pháp quyết, lại để cho hắn nghe lệnh bởi ngươi, như thế nào đây? Động tâm chưa? Lăng tiên bật cười lắc đầu, liếc liền xem thấu Phong Thanh Minh đích thực thực lòng đồ, nói. Tiên nhân, ngươi cũng đừng có lại đến khảo nghiệm ta, ta Lăng tiên há lại cái loại này bị ổi chi nhân. Cái gì khảo nghiệm a? Ta là thật tâm cho ngươi tính toán. Phong Thanh Minh ra vẻ mờ mịt, tiếp tục kích động nói. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa phượng, hơn nữa huyết mạch rất mạnh, có được niết bàn năng lực. Như thế ngàn năm khó gặp cơ hội, ngươi có thể phải hảo hảo nắm chắc a. Tùy tiện tiên người làm sao nói đi, ta sẽ không làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, chẳng muốn lại để ý tới vị này một hồi tiên phong đạo cốt, một hồi ra mặt đặc biệt dày đích trần tiên đi thẳng tới luyện thương không chỗ ở này tòa dưỡng hồn sơn. Hắn phải đi cùng đan tiên trò chuyện. Mặc dù biết luyện thương không cách nào nghe được, nhưng là hắn đã suốt 4 năm chưa từng gặp qua đan tiên rồi, tự nhiên là tưởng niệm vô cùng. Tiểu tử này thật đúng là thông minh, liếc liền khám phá của ta chân thật ý đồ. Nhìn qua lăng tiên chậm rãi đi xa bóng lưng, Phong Thanh Minh trong hai tròng mắt hiện lên một tia tán thưởng, lẩm bẩm. Thật sự là hâm mộ luyện thương không lão gia hỏa kia, rõ ràng thu một cách như thế đệ tử xuất sắc. Kẻ này tâm tính quả thật không tệ, có nguyên tắc, có đảm đương, có thiên phú, cũng có tính bền dẻo cùng tự tin, chuẩn bị cách này mấy giờ hắn. Lại làm sao có thể không đạt được huy hoàng thành tựu? Phong Thanh Minh than nhẹ một thanh âm, có chút hối hận lúc trước quyết định ai trước tỉnh lại thì tại sao không có kiên trì hạ xuống để cho mình người đầu tiên tỉnh lại đâu này. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Hoàng Cửu Ca. Cửu Tiên Đồ bên trong một mảnh yên tĩnh. Tức Mặc Như Tuyết đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, giống như một bức tượng điêu khắc giống như đứng yên bất động. Phong Thanh Minh cũng giống như thế, tựa ở thuộc về mình dưỡng hồn sơn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Ngộ Đạo Liên như cũ là bộ kia bộ dáng lười biếng. Hấp thu dưỡng hồn sơn khí tức để cho mình mau mau phát triển. Về phần lăng tiên thì là ngồi xếp bằng tại luyện thương không dưỡng hồn sơn lên tìm hiểu trận đạo người thứ nhất truyền thừa, tìm kiếm đánh vỡ tù tiên trận phương pháp. Hai tiên một linh một người riêng phần mình làm lấy chuyện của mình. Cứ như vậy đã qua ba ngày. Cửu Tiên Đồ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, rồi sau đó là được một cổ khí thế kinh khủng mang tất cả ra bay thẳng trời cao. Hả? Tức Mặc Như Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt qua một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm. Cái này chim phượng hoàng huyết mạch độ tinh khiết đủ cao, lại có thể đem đốt tà thần hỏa lực lượng hóa thành của bản thân, để tại thượng cổ lúc đời cũng là rất hiếm thấy đấy. Cùng lúc đó, lăng tiên cũng theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Rồi sau đó hướng phía âm thanh căn nguyên nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung cái kia hỏa diễm kén tầm đã vỡ ra, một cái thuần trắng hoàn mỹ phượng hoàng chậm rãi bay ra, lông vũ giống như tốt nhất, tơ lụa giống như bình thường mềm mại thánh khiết cao quý, ưu nhã động lòng người. Nó chậm rãi giãn ra cánh chim trong hai tròng mắt thần thái sáng láng coi như phượng hoàng tiên tử giống như siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Đúng là niết bàn sau khi sống lại hỏa phượng. Ngoại hình của nó không có thay đổi, bất quá lông chim nhan sắc cũng không phải khi trước đỏ tươi, mà là biến thành tuyết vậy thuần trắng. Như phần tà thần diễm vậy nhan sắc, thánh khiết tinh khiết, bất nhiễm trần thế. Không uổng công lão hủ phí hết một phen công phu, cái này hỏa phượng đích thiên tư sắc thực không tầm thường. Phong Thanh Minh từ trên núi phiêu nhiên rơi xuống, đi vào lăng tiên bên cạnh thở dài nói. Niết bàn sau khi sống lại, vậy mà có thể mang thần diễm lực lượng toàn bộ hấp thu, loại tình huống này coi như là để tại thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đem thần diễm lực lượng toàn bộ hấp thu. Lăng tiên nhíu mày, không rõ Phong Thanh Minh lời ấy ý gì. Phong Thanh Minh gật gật đầu, chỉ phía trước một cái thuần trắng phượng hoàng, nói: ngươi xem nó lông chim nhan sắc, đã biến thành cùng phần tà thần diễm vậy màu trắng. Nói cách khác, về sau nó sử dụng lửa diễm là được phần tà thần diễm, hơn nữa liền loại này thần hỏa năng lực đặc thù cũng có thể có được, đây chính là một hồi vận may lớn a. Nghe xong Trần Tiên giải thích, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói: đây chẳng phải là nói, nó không chỉ có thực lực tăng cường rất nhiều, rồi sau đó có được trừ tà lui tránh, vạn độc bất xâm năng lực. Đúng vậy, hỏa phượng bổn nguyên lửa tuy nhiên cũng coi như cường đại, nhưng lại không so được trời sinh đất dưỡng thần hỏa. Hôm nay nó dục hỏa trùng sinh, đem phần tà thần diễm có thể hết lực mấy hấp thu, thực lực so với trước kia có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Phong Thanh Minh khen ngợi một câu. Nhưng hắn là trận đạo người thứ nhất Phong Thanh Minh, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người vào pháp nhãn của hắn. Nhưng mà dưới mắt, lại tán dương một câu, nhưng gặp niết bàn sau hỏa phượng quả thực không tầm thường. Giờ phút này, thuần trắng phượng hoàng xoay quanh ở giữa không trung, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt thuần trắng hỏa diễm thánh khiết ưu mỹ, dáng vẻ bất phàm. Vừa thấy được Lăng Tiên, nó lập tức từ bầu trời bên trong đáp xuống, rồi sau đó vậy mà hóa thành một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Da như mỡ đông, tròng mắt như thu thủy, thân mặt một bộ trắng như tuyết y, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp động lòng người. Dễ thấy nhất là cái kia mái đầu bạc trắng, cũng không phải là không hề sinh cơ ảm đạm, mà là như trên tốt tơ lụa giống như nhu cùng xinh đẹp, phú có sáng bóng. Nàng gót sen uyển chuyển yểu điệu thướt tha mà đến, rồi sau đó đối với Lăng Tiên khom người bái thật sâu, nói: đa tạ công tử tái tạo chi ân, hoàng cửu ca vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên. Tiếng như chim hoàng oanh minh thúy liễu, minh châu rơi khay ngọc, thanh thúy động lòng người, phảng phất âm thanh thiên nhiên. Nguyên lai là một mẫu. Lăng Tiên hai con ngươi xẹp qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cương liệt hỏa phượng lại là một mẫu. Mẫu. Hoàng cửu ca chừng Lăng Tiên liếc, có nói như vậy sao? Nếu không phải xem ở Lăng Tiên là nàng ăn nhân cứu mạng phần lên, coi hắn tính tình nóng này, cần phải một cái tát đem Lăng Tiên đánh bay không thể. Phát giác được mình nói lỡ, Lăng Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói: không sao, không cần cảm ơn ta, là ngươi vận mệnh của mình. Không, không có An Tông, sẽ không có hôm nay ta. Không chỉ có khởi tử hoàn sinh, hơn nữa thực lực tăng nhiều, liền bổn nguyên hỏa diễm cũng trở thành lấy phần tà thần diễm, đây chính là một hồi vận may lớn. Hoàng cửu ca nhẹ lay động tần đầu, đối với Lăng Tiên lại là khom người cúi đầu. Nàng rất rõ ràng, chính mình lần này tạo hóa đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn, có sao nhiều chân quý. Chính như Phong Thanh Minh nói, hôm nay nàng cùng lúc trước so sánh với, hoàn toàn chính xác có thể xưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Huống chi tái tạo chi ăn lỗi nặng ngày. Lăng Tiên dùng thần lửa cứu vãn tánh mạng của nàng, có thể nói là tái sinh phụ mẫu, hơn nữa đưa nàng một hồi vận may lớn, phần ăn tình này cũng lớn đi. Hoàng cửu ca chỉ sợ dùng một thời gian cả đời đều khó mà hoàn lại. Không cần đa lễ, ta cũng không có làm cái gì, tiện tay chi lao mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn bản là được xem hoàng cửu ca đáng thương, bởi vậy mới xuất thủ cứu giúp, cũng không định muốn cái gì hồi báo. Đối với An Tông mà nói, nhưng có thể chỉ là tiện tay chi lao, nhưng là hướng ta mà nói, phần ăn tình này lại cao ngất, so địa nặng. Hoàng cửu ca môi son hé mở, rồi sau đó lần nữa hướng về phía Lăng Tiên cúi đầu. Liên tiếp ba bái, cái này tại tu tiên giới, là cao nhất lễ nghi. Nhưng cách nhìn, hoàng cửu ca trong lòng lòng cảm kích. Nhìn xem thần sắc bình thản, lại tràn ngập cảm kích tuyệt sắc thiếu nữ, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: ba hai xin bái đã qua, không cần lại bái. Về sau ngươi ở chỗ này an tâm ở lại đó đi. Chuyện này, hoàng cửu ca chần chờ một chút. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: như thế nào? Không muốn. Lúc trước chúng ta thế nhưng mà đã nói rồi đấy rồi. Không, cũng không không muốn, chỉ là của ta bị Tử Dương Tông nhốt 30 năm, muốn về thăm nhà một chút cha của ta mẹ, báo cái bình an. Hoàng Cửu Ca mặt lộ vẻ khó xử, xem bộ dáng là ở vào dãy rua bên trong, đã muốn hồi trở lại vấn an cha mẹ, lại không muốn thất tín với Lăng Tiên. Lăng Tiên nhíu mày, nói: "Thật có lỗi, vô luận là lý do gì, ngươi đều không thể ly khai nơi này." "Đúng vậy, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a." Phong Thanh Minh cười híp mắt nói: "Tiện bối, An Công thật chẳng lẽ không thể dàn xếp thoáng một phát sao? Ta cam đoan sẽ không nói với bất kỳ ai nảy sinh về chuyện nơi đây, kể cả cha mẹ của ta." Hoàng Cửu Ca cầu khẩn, vừa nghĩ tới cha mẹ mình bốn chỗ tìm kiếm mình lúc lo lắng thân ảnh, nàng liền trong lòng đau xót. "Thật có lỗi, ta cứu ngươi đã là mềm lòng, hơn nữa ngươi cũng đã đáp ứng ta." Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, cho dù trong lòng rất muốn tùy ý Hoàng Cửu Ca ly khai, nhưng là lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu không, không chỉ có đưa hắn dẫn vào một cái nguy hiểm cảnh giới, chính vị tiên nhân cũng sẽ khó giữ được tính mạng. Hoàng Cửu Ca trầm mặc không nói, muốn về đến trong nhà tinh thần chán nản cha mẹ. Lại vừa nghĩ tới trước mắt người này tái tạo chi ăn, đúng là làm ra một cách không thể tưởng tượng nổi quyết định. "Ta nguyện cùng An Công ký khế ước, đem tánh mạng hết giao tất cả cho ngươi, đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Hoàng Cửu Ca khuôn mặt nghiêm túc, một mảnh kiên định, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Nàng quyết định cùng Lăng Tiên ký khế ước, hơn nữa cam tâm tình nguyện nhận thức hắn làm chủ. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236, Ngự Thú 3000. "Ta nguyện cùng An Công ký khế ước, đem tánh mạng hết giao tất cả cho ngươi, đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Hoàng Cửu Ca dung nhan tuyệt mỹ, khuyên quốc khuyên thành, lời của nàng chậm chạp lại trầm thấp, để lộ ra chăm chú kiên định ý tứ hàm xúc. Vừa dứt lời, nàng liền quỳ một chân xuống đất, có chút thấp chán, ý bảo chính mình cam tâm tình nguyện, muốn nhận thức Lăng Tiên làm chủ. "Hả?" Lăng Tiên nhíu mày, nói: "Ngươi xác định là cam tâm tình nguyện? Ta cũng không có bức bách ngươi." "Tự nhiên là cam tâm tình nguyện. An Công giúp ta niết bàn trọng sinh, An Đồng tái tạo, Cửu Ca nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, dùng cả đời đến hoàn lại." Hoàng Cửu Ca khuôn mặt nghiêm túc, một mảnh kiên định. Có thể thấy được, nàng đặt quyết tâm. Ngay từ đầu, nàng không muốn bỏ qua ngông nghênh, vì niết bàn trọng sinh cúi đầu xuống. Song khi Lăng Tiên mặt đối với lời nói của nàng cự tuyệt về sau, yêu nguyên lựa chọn ra tay trợ giúp nàng, điều này làm cho trong nội tâm nàng rất là cảm động. Hơn nữa ăn cứu mạng lỗi nặng thiên, nàng lại là hiểu được có ơn tất báo thế hệ, tự nhiên liền buông xuống cao ngạo, muốn dùng một đời hoàn lại Lăng Tiên an tình. "Ngươi nghĩ kỹ là được." Lăng Tiên gật gật đầu, tuy nhiên không thèm để ý Hỏa Phượng phải chăng nhận thức hắn làm chủ, nhưng là có thể có được một cái thiên tư cực mạnh Phượng Hoàng, vẫn là lại để cho hắn cảm thấy cao hứng. Hoàng Cửu Ca trọng trọng gật đầu, chăm chú nói ra: "Ta nghĩ kỹ, đời này kiếp này, không oán không hối." "Được, ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nhiều lời." Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi cùng ta lập thành khế ước, ta liền có thể thả ngươi đi. Hơn nữa ta cam đoan, sẽ không để cho ngươi một mực dừng lại ở bên cạnh của ta, hạn chế tự do của ngươi, cũng sẽ không thực đem ngươi trở thành làm của ta linh thú, hoặc là người hầu." "Đa tạ An Công." Hoàng Cửu Ca vui mừng quá đỗi, nói thầm một tiếng, chính mình quả thật không có nhìn lầm người. "Con người của ta rất hiền hòa, tính tình không lớn, cũng không có rất nhiều quy củ." Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: "Nói cách khác, ngươi mặc dù là nhận ta làm chủ nhân, cũng giống như trước đây, muốn làm cái gì liền làm thật sao, không cần bận tâm." "Được, Cửu Ca nhớ kỹ." Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, nói: "An công mời ra tay đi." "Tiên nhân, phải làm sao?" Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Phong Thanh Minh. Phong Thanh Minh cười híp mắt nhìn Hoàng Cửu Ca liếc, nói: "Buông ra tất cả của ngươi tâm thần, một điểm phòng bị cũng không cho có." "Chuyện này..." Hoàng Cửu Ca chần chờ một chút, cắn răng nói: "Được." Nói xong, nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tận lực để cho mình buông đề phòng. Thấy thế, Phong Thanh Minh thỏa mãn cười một tiếng đối với Lăng Tiên nói ra: "Cho ta một giọt tinh huyết." Lăng Tiên gật gật đầu, rồi sau đó thay đổi huyết dịch toàn thân, theo đầu ngón tay bước ra một giọt dòng máu màu vàng ấm. Lập tức, một cổ mạnh mẽ sóng linh khí khuyết tán ra, tư không chịu run run. Thiên tôn cổ huyết. Này máu cường hoành chỗ không cần nhiều lời, chính là trong cơ thể hắn thứ trọng yếu nhất, hắn thần hiểu viễn siêu máu huyết. Ngươi ngược lại là cam lòng. Phong Thanh Minh song trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thật không ngờ Lăng Tiên vậy mà cam lòng bức ra một giọt thiên tôn chi huyết. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ta cũng từng nghe nói những thần kỳ kia ngự thú pháp quyết, chủ nhân dùng dòng máu càng tốt, khế ước liền càng chắc chắn, trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ." Nói xong, nhìn hắn hướng Hoàng Cửu Ca, giải thích nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý phải vững vàng giam cầm ngươi, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, hy vọng ngươi có thể đủ đa hiểu." Nỗi khổ tâm riêng của hắn tự nhiên là Cửu Tiên Đồ, việc này quan hệ trọng đại, nếu không phải có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn không có khả năng để Hoàng Cửu Ca rời đi. "Cái này ta minh bạch, ta đã quyết định mặc ngươi làm chủ, vậy liền vô điều kiện tuân thủ mệnh lệnh của ngươi." Hoàng Cửu Ca khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Nàng giờ phút này đã triệt để nghĩ thông rồi, dù sao cái này mệnh cũng là Lăng Tiên cho, nhận thức hắn làm chủ cũng không có gì. Huống chi, nàng có thể cảm giác được, Lăng Tiên không là một nói không giữ lời chi nhân. Đã nói lấy sẽ không hạn chế tự do của nàng, cũng sẽ không biết yêu cầu nàng làm chuyện gì, vậy liền khẳng định không thể. Nàng tin tưởng Lăng Tiên. "Được, tiên nhân mời ra tay." Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu ý bảo Phong Thanh Minh ra tay. Phong Thanh Minh cười híp mắt nhìn xem hai người, rồi sau đó dáng tươi cười dần dần liếm, hai tay tạo thành một cái thần bí ấn pháp. Lập tức, Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm giác được một cổ không thể kháng cự sức mạnh to lớn hàng lâm, giống như trời xanh ý chí giống như không thể ngăn cản, càng không dám vi phạm. Cùng lúc đó, Hoàng Cửu Ca khuôn mặt tái đi, tương tự cảm nhận được vẻ này sức mạnh to lớn, hơn nữa so Lăng Tiên cảm nhận được khí tức cường hãn hơn, càng thêm không thể địch. Lăng Tiên là chủ, nàng là bộc. Cho nên, giam cầm của nàng cổ lực lượng kia càng đáng sợ hơn. "Lăng Tiên, dùng máu của ngươi tại nàng cái trán lưu lại một ấm ký." Phong Thanh Minh thần sắc ngưng trọng, miệng tụng kỳ dị pháp chú. Lập tức điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, vô tận thần hoa xông lên trời, thần bí sức mạnh to lớn hiện lên. Ngự thú pháp quyết chính là tu tiên giới là thưa thớt nhất, cũng là thần bí nhất một loại pháp thuật. Loại này pháp thuật không thể dùng để chiến đấu, cũng vô pháp dùng để phòng thủ, nhưng là tu tiên giới mỗi người tha thiết ước mơ pháp thuật. Bởi vì loại pháp thuật này năng lực là được ngự thú cưỡng chế tính khống chế yêu thú. Chỉ cần đối với thực lực không kém nhiều yêu thú thi triển, liền có thể lại để cho yêu thú nghe lệnh bởi chính mình, nếu là có nửa điểm phản kháng, khẽ động tâm niệm liền có thể để cho sống không bằng chết. Có thể nói, loại này pháp thuật liền là tất cả thú sử ác mộng, cũng là tất cả nhân loại tu sĩ hướng tới. Dưới mắt, Phong Thanh Minh thi triển liền là một loại ngự thú pháp quyết. Hơn nữa là sở hữu cái này trong pháp thuật người nổi bật, tên là Ngự Thú 3000, chính là hắn du ngoạn sơn thủy tiên giới sau lấy được tiên thuật. Thuật này so với bình thường ngự thú pháp quyết muốn bá đạo nhiều, một khi thi triển sẽ không còn cưỡi ra khả năng, hơn nữa tác dụng hết thảy đối với chủ nhân có lợi. Mượn Lăng Tiên cùng Hoàng Cửu Ca mà nói, Một cách là trúc cơ tu vi đỉnh phong, một cách là kết đan trung kỳ cường giả, giữa hai người kém cực lớn. Tầm thường ngự thú pháp quyết căn bản là không có cách để cho hai người lập thành khế ước, chớ nói chi là điều khiển hoàng cửu ca rồi. Nhưng là ngự thú 3000 lại có thể làm được, dù là như lăng tiên cùng hoàng cửu ca như vậy kém cực lớn, cũng có thể đơn giản cầm cố lại. Hơn nữa hoàng cửu ca hoàn toàn phóng khai tâm thần, quá trình liền càng đơn giản hơn. Chỉ thấy lăng tiên thần sắc ngưng trọng, đem tích dòng máu vàng ngưng ở ngón trỏ phải, rồi sau đó chỉ điểm một chút tại hoàng cửu ca mi tâm của. Lập tức, hoàng cửu ca thân thể mềm mại run lên, bản năng sinh ra một loại kháng cự ý niệm trong đầu. Tóc trắng phơ cuồng vũ, phần tà thần diễm mãnh liệt mà ra, lập tức tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Nhưng mà, đem làm phong thanh minh thi triển dự bán ba cầu trong bầu trời này tự có một loại thần bí lại lực lượng mạnh mẽ. Của nàng khủng bố thế công tuy mạnh, nhưng lại không cách nào lay động đất trời ý chí, ngay cả đám tơ bọt nước đều không có tóe lên. Nên lưu lại cái gì ấm ký tốt? Nhìn xem thân thể mềm mại run rẩy, đóng chặt hai con ngươi hoàng cửu ca, lăng tiên trầm ngâm một chút, rồi sau đó tại trên trán nàng chậm rãi viết xuống một chữ. Đó là tên của hắn, cũng là giấc mộng của hắn, dùng để lưu làm kỷ niệm không thể thích hợp hơn rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tư không run rẩy dữ rồi, vô tận thần hoa nổi lên, sáng lạn như hồng. Thuật pháp có hiệu lực, khế ước đã thành. Phong Thanh Minh thở dài nhẹ nhõm, cười nói. Tốt rồi, hiện tại ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định sinh tử của nàng. Chỉ cần nàng không nói ra về chuyện nơi đây, ta sẽ không sử dụng nàng một sợi lông. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, chú ý tới Phong Thanh Minh thân hình càng thêm hư ảo, lông mày lập tức nhăn lại, ăn cần nói. Tiên người, ngươi làm sao vậy? Không sao, chỉ là thi triển ngự thú pháp quyết sau có chút ít suy yếu, đợi ta ngủ say một ít thời gian, là được khôi phục như lúc ban đầu. Phong Thanh Minh khoát khoát tay, nói. Ta đi về nghỉ trước, còn dư lại sự tình, ngươi quyết định liền tốt. Tiên nhân nhanh nghỉ ngơi, còn lại sự tình không cần phải lo lắng. Lăng tiên nhẹ giọng nói ra. Phong Thanh Minh gật gật đầu, rồi sau đó phiêu nhiên đi xa. Đúng lúc này, hoàng cửu ca chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem phía trước mặt tuấn giật thanh niên, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại không rõ thân cận cảm giác. Ngươi cũng cảm thấy. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, tương tự có một loại cùng hoàng cửu ca tâm linh tương thông cảm giác. Hoàng cửu ca khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn xinh đẹp động nhân dáng tươi cười, nói. Đúng vậy a. Hiện tại ta nên tính là người của ngươi. Người của ta. Lăng tiên cười khổ một tiếng, khoát tay nói. Có thể đừng nói như vậy, ta không có ý định muốn ngươi làm cái gì, chỉ là vì bí mật của ta, không được không làm như vậy. Ta minh bạch, nếu như ngươi là cái loại này muốn nô dịch người của ta cho dù chết, cũng không khả năng đáp ứng nhận ngươi làm chủ nhân. Hoàng cửu ca điểm nhẹ chán, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Nàng ngày hôm nay tới nay kinh nghiệm, có thể được xưng là thay đổi rất nhanh, đại hỷ đại bi. Vốn là từ trong phong ấm thoát khốn chính là đại hỷ, về sau lại vẫn lạc tại Tử Đông Lai dưới súng, còn đây là đại bi. Rồi sau đó được lăng tiên tương trợ, niết bàn trọng sinh thực lực nâng cao một bước, lại là đại hỷ. Cuối cùng nhận thức lăng tiên làm chủ, còn đây là buồn vui nảy ra. Nếu là đổi lại lúc trước, dùng hoàng cửu ca tính tình thà rằng ngọc thạch câu phần cũng không khả năng sẽ nhận thức một nhân loại làm chủ. Nhưng khi lăng tiên bất kể hồi báo, xuất thủ tương trợ về sau, nàng liền cam tâm tình nguyện lấy. Hơn nữa nàng đột nhiên cảm giác được, nhận thức lăng tiên làm chủ nói không chừng là một chuyện tốt. Đã khế ước đã thành. Vậy ngươi liền rời đi đi, mau đi trở về tìm được ngươi rồi cha mẹ, tỉnh cho bọn họ lo lắng. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, ý bảo hoàng cửu ca tùy thời có thể rời đi. Hoàng cửu ca đại hỉ cười yếu ớt nói. Đa tạ ăn công. Đừng gọi ta ăn công rồi, bảo ta lăng tiên đi. Tuy nhiên ta bây giờ là chủ nhân của ngươi, bất quá ta có thể không có ý định nô dịch ngươi. Cho nên địa vị của chúng ta là bình đẳng. Lăng Tiên khoát khoát tay. Ta biết rồi, nhưng gọi thẳng tánh mạng của ngươi không ổn, ta còn là gọi công tử đi. Hoàng Cửu Ca nhọn miệng cười, tươi đẹp động lòng người. Tùy ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó tại trong lòng cho Hoàng Cửu Ca rơi xuống một loại cấm chế. Lập tức, Hoàng Cửu Ca lại như bị sét đánh, cương ngay tại chỗ. Cái loại này cấm chế tác dụng, liền để cho Hoàng Cửu Ca không cách nào để lộ ra nửa điểm về Cửu Tiên Đồ tin tức. Nếu là trong lúc nàng nói với người khác lên, hoặc là viết xuống quan ở nơi này tin tức lúc, cái loại này cấm chế sẽ gặp phát uy, không chỉ có làm cho nàng không có cách nào khác nói ra, hơn nữa sẽ lập tức bạo thể mà chết. Đây cũng là ngự thú 3000 cường hoành chỗ. Vậy ngự thú pháp quyết chỉ có thể cưỡng chế khống chế hung thú, không cách nào trước đó thiết hạ cấm chế. Nhưng mà loại này tiên thuật, nhưng có thể sớm thiết hạ cấm chế, chỉ cần Hoàng Cửu Ca gây ra, liền sẽ lập tức chết đi. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Ta đã cho ngươi bày cấm chế, tuyệt đối không nên ý đồ nói ra, hoặc là viết xuống ngươi ở nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên quay người hướng phía trước Dưỡng Hồn Sơn đi đến, chỉ để lại một câu chậm rãi quanh quẩn ra. Hiện tại, ngươi có thể rời khỏi nơi này. 279 xe. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Mở lại kinh thế chiến. Hoàng Cửu Ca đã rời đi, Cửu Tiên Đồ bên trong lại khôi phục những ngày qua yên lặng. Lăng Tiên khoanh chân ngồi ở Dưỡng Hồn Sơn đỉnh chăm chú tìm hiểu trận đạo người thứ nhất truyền thừa. Đối với trước mắt hắn mà nói, có hai kiện đại sự hạng nhất. Chuyện thứ nhất là đánh vỡ tù tiên trận phong tỏa, đột phá đến kết đan kỳ. Hắn đã tại trúc cơ đỉnh phong dừng lại đã lâu rồi, sớm đã không kịp chờ đợi muốn đột phá đến cảnh giới kế tiếp, nhìn một cái kết đan kỳ phong cảnh. Huống chi, hắn ở đây Vân Châu có rất nhiều cường địch, nếu như không có cánh nào đột phá kết đan kỳ, vậy liền căn bản không có tới chống đỡ được thực lực. Để nhị kiện đại sự hạng nhất thì là trở lại Vân Châu, nơi đó có rất nhiều chưa xong sự tình cùng đợi hắn. Ví dụ như Thanh Thành chi chủ Diệp Tiếu Thiên, năm đó Lăng Tiên thế nhưng mà chính miệng đáp ứng trợ nữ nhi của hắn tiến vào Vạn Kiếm Tông. Lại ví dụ như Thanh Thành kỳ chân các tổng quản cung tỏa tâm, Lăng Tiên cũng đáp ứng muốn trợ nàng cướp lấy người thừa kế duy nhất vị. Còn có khứ vãng Đại Chu Vương triều đế đô tìm thất công chúa cầm đến ôn hồn một chậm che cứu chữa đan tiên. Từng việc, từng kiện đều đang đợi hắn. Cho nên, hắn thập phần bức thiết trở lại Vân Châu. Đáng tiếc, lại gấp cũng không có tác dụng gì. Từ khi mấy vạn năm trước trận đại chiến kia, 36 ở trên đảo sở hữu đi thông Cửu Đại Châu truyền tống trận toàn bộ bị hủy. Muốn phải đi về, chỉ có hai cách đường có thể đi. Một là dựa vào phi hành, nhưng là biển khơi bao la bát ngát, rộng lớn bao la bát ngát. Chỉ bằng vào phi hành ít nhất cũng cần 30 năm lâu, không chỉ có tốn thời gian, hơn nữa cố sức. Thứ hai con đường là được tái tạo một tòa không gian truyền tống trận có thể trực tiếp đến Vân Châu. Nếu là không có đạt được trận tiên truyền thừa, như vậy con đường này đồng đẳng với tuyệt lộ, căn bản không thể thực hiện được. May mắn là, Lăng Tiên đã nhận được trận tiên truyền thừa, dùng ngộ tính của hắn chắc hẳn không bao lâu, là được dùng nắm giữ luyện chế không gian truyền tống trận phương pháp. Giờ phút này, Lăng Tiên là được tại tìm hiểu không gian truyền tống trận phương pháp. Không gian truyền tống trận chính là tu tiên giới nhanh chóng nhất nhanh và tiện giao thông phương thức. Giá trị chế tạo cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa tất phải trận pháp đại sư tự mình ra tay mới có thể chế tạo ra. Tổng cộng chia làm 3 cấp bậc. Loại kém thích hợp với thành cùng thành ở giữa truyền tống, bên trong ngăn cản thích hợp với quốc cùng quốc ở giữa truyền tống, còn đẳng cấp cao nhất thì là châu cùng châu ở giữa truyền tống. Cầm 36 đảo cùng Cửu Đại Châu mà nói, muốn vượt qua như thế khoảng cách rất xa, chỉ có đẳng cấp cao nhất không gian truyền tống trận mới có thể. Nói cách khác, Lăng Tiên tất phải luyện chế ra cao đẳng truyện tống trận mới có thể ly khai Thạch Ngao Đảo trở lại Vân Châu. Không thể không nói, đây là một việc khó như lên trời chuyện tình. Cũng may, cho dù Lăng Tiên không cách nào hoàn thành, còn có muôn đời trận đạo người thứ nhất Phong Thanh Minh. Cho nên, Lăng Tiên chỉ phải nắm giữ không gian truyện tống trận phương pháp, làm cho đều tài liệu luyện chế liền có thể. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút chạy đi trong lúc lơ đãng đã qua 12 ngày. Cùng Ma Tiên Tử quyết chiến ngày đã đến. 12 ngày đi à nha, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhất đạo tinh mang xẹt qua trong thời gian ngắn quy về hư vô. Ngươi có việc phải ly khai. Phong Thanh Minh chợt phát hiện thân, cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy a, phải đi gặp lại cùng thế hệ bên trong thiên kiêu. Như vậy a. Phong Thanh Minh gật gật đầu, cười nói. Cường giả chân chính, nhất định phải trải qua máu và lửa khảo nghiệm, lại vừa thành đại khí. Sẽ vạn tộc thiên kiêu, chiến thiên hạ anh hào, đây cũng là ngươi phải đi đường. Sẽ vạn tộc thiên kiêu, chiến thiên hạ anh hào sao? Lăng Tiên lặp lại một câu, khóe miệng bỗng nhiên giơ lên, áo bào trắng tùy theo múa. Đúng vậy, đây cũng là ta phải đi đường, mãi cho đến ta chiến bại thập phương địch thủ, trấn áp hết thảy cường địch. Lăng Tiên tóc đen múa, trong hai tròng mắt thần quang trong trẻo, hiển thị rõ bức người khí khái hào hùng. Ha ha, được, lão phu liền thưởng thức ngươi cổ tự tin này sức lực. Phong Thanh Minh nhìn xem hiển thị rõ tự tin Lăng Tiên, trong hai mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Đã như vậy, ta trước cáo từ. Đi thôi, ta đang chờ ngươi tin tức tốt. Phong Thanh Minh mỉm cười gật đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên thân hình lóe lên từ cửu tiên đồ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Như kiếm ngọn núi nguy nga hùng tráng cao ngất sốc đứng, giống như một thanh bất hủ thần kiếm, xuyên thẳng đám mây. Chung quanh lượn lờ mịt mờ sương mù đập vào mắt chỗ vân hải bao la mờ mịt, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Ngọn núi này riêng có Tử Dương đệ nhất đỉnh thanh danh tốt đẹp, chính là Tiềm Long bảng bên trên xếp hàng thứ ba Ma Tiên Tử chỗ cư trụ. Bởi vì địa vị của nàng cùng tính cách tại Tử Dương tông căn bản không có bằng hữu, cho nên ngọn núi này hiếm có dấu người đến. Mà giờ khắc này, như kiếm ngọn núi chung quanh lại chiếm hết người, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đứng ở trên đất trống, trưởng lão thì là lơ lửng ở giữa không trung, mà ngay cả trưởng giáo tử Đông Lai cũng đích thân tới nơi đây chọn lấy một cái thích hợp nhất xem cuộc chiến địa phương. Không hề nghi ngờ, những mọi người này là tới xem cái này một trận đại chiến chấn động thế gian đấy. Cũng không biết là ai bị để lộ tin tức, làm cho toàn bộ Tử Dương Tông đều biết Lăng Tiên cùng Ma Tiên Tử ước chiến, cho nên Tử Dương Tông tất cả mọi người chạy đến nơi đây chuẩn bị xem một hồi long tranh hổ đấu. Một cách là chiến bại bát phương anh hào được xưng cùng giai vô địch diệu thế thiên kiêu. Một cách là đột nhiên xuất hiện cũng tại ngắn ngủn trong một ngày danh chấn Thạch Ngao Đảo tuyệt thế yêu nghiệt. Giữa hai người đại chiến có thể nào không làm cho oanh động? Nếu không phải Tử Đông Lai hạ lệnh phong tỏa ngăn cản lấy tin tức này, chỉ sợ giờ phút này Thạch Ngao Đảo bên trên tất cả cường giả đều sẽ cảm thấy Tử Dương Tông chứng kiến một cái cùng thế hệ chí cường giả sinh ra đời. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống vàng nhạt hào quang. Như kiếm ngọn núi quanh thân tiếng người huyên náo, thập phần náo nhiệt. Quen nhau tu sĩ tốt 5 tốt 3 tụ chung một chỗ, thần tình kích động, hưng phấn thảo luận trận đại chiến này kết quả. Có người cho rằng Ma Tiên Tử đã từng bại vào Lăng Tiên chi thủ, lúc này đây yêu nguyên sẽ bại. Nhưng là giải Ma Tiên Tử thực lực khủng bố tu sĩ, lại cho rằng Lăng Tiên tất bại. Dù sao trước đó lần thứ nhất đại chiến, Ma Tiên Tử bị thương trên người, chưa từng thi triển ra nàng khinh thường quần hùng chí cường thần thông. Cho nên, ngược lại là có hơn phân nửa tu sĩ như trước ủng hộ Ma Tiên Tử cho rằng Lăng Tiên tuyệt không phải của nàng đối thủ. Lăng Tiên, ta đang mong đợi cùng ngươi va chạm lần nữa. Ma Tiên Tử đứng trên đỉnh núi, áo trắng khinh vũ, bất nhiễm trần thế. coi như Quảng Hàn tiên tử hạ phàm trần, siêu nhiên tại ngoại vật, áp đảo chúng sinh. Như vậy tuyệt thế phong độ tư thái, xác thực nghiêng nước nghiêng thành nghiêng nhân tâm. Nàng đứng yên ở đỉnh núi, như một bức tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, lặng lặng cùng đợi cái kia suốt đời đại địch đã đến. Nhưng mà qua sau nửa ngày, vẫn đang không thấy Lăng Tiên thân ảnh của, điều này làm cho nàng đôi mi thanh tú khơi màu, sinh lòng không kiên nhẫn. Mọi người tại đây cũng là như thế, mọi nơi sưu tầm Lăng Tiên thân ảnh của đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lại qua sau nửa ngày, Lăng Tiên nhưng không xuất hiện, mọi người càng thêm không kiên nhẫn, nhao nhao mở miệng. Chuyện gì xảy ra, không phải hẹn rồi hôm nay khai chiến sao? Như thế nào đến bây giờ đều nhìn không tới Lăng công tử thân ảnh của? Không phải là e sợ chiến đi? Tựa hồ thật có khả năng, ma tiên tử vô cùng cường đại, lực áp cùng đời, Lăng công tử tỷ chiến cũng có khả năng. Hắc hắc, đoán chừng là sợ thất bại, rơi thanh danh của hắn. Mọi người tại đây không có hảo ý suy đoán. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp thế hệ. Lăng tiên tâm có vô địch niệm, hào khí sông vân thiên, sao lại, há có thể e sợ chiến. Tử Đông Lai hừ lạnh một tiếng, tin tưởng vững chắc Lăng Tiên tất nhiên sẽ xuất hiện. Đồng dạng tin tưởng vững chắc 20F2 còn có ma tiên tử. Có câu nói thì nói thế đấy, cả đời địch nhân cũng là cả đời bằng hữu. Ma tiên tử cùng Lăng Tiên là được cũng địch vừa bạn, đã có tỉnh táo tương tích cảm giác, lại có lẫn nhau chinh phạt chi niệm. Cứ như vậy lại qua sau nửa ngày, vẫn là không thấy Lăng Tiên thân ảnh của. Lần này, mọi người tại đây càng thêm lo lắng, thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Lăng công tử nhất định là e sợ chiến, bằng không thì như thế nào đến bây giờ, như cũ không thấy tâm hơi. Tám phần là như thế này, ta xem chúng ta cũng đừng đợi, hắn là sợ ma tiên tử, không dám tới. Ai, vốn tưởng rằng có thể mắt thấy một hồi kinh thiên long phượng đấu. Không nghĩ tới, phượng là có, nhưng là long, lại đã thành một cái trùng. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, kết luận Lăng Tiên là tâm thấy sợ hãi, e sợ chiến mà chạy. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng Lăng Tiên sẽ không tới, không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo tiếng cười trong trẻo từ xa xa chậm rãi truyền đến. Ma tiên tử, tại hạ khoan thai đến chậm, thật sự là thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Quyết đấu. Ma tiên tử, tại hạ khoan thai đến chậm, thật sự là thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi truyền đến, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Chỉ thấy một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên chậm rãi đi tới, hắn mày kiếm mắt sáng. Môi hồng răng trắng, thân mặc một bộ áo bào trắng, cho người ta một loại đạm bạc cảm giác yên lặng. Cất bước đi tới, phảng phất cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo giao cảm, giống như thượng giới thiên tiên lâm phàm bụi, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi rơi bước tiếp theo, mảnh không gian này liền tùy theo chấn động, tản mát ra khí thế cũng càng tăng kinh khủng. Ha ha! Ta biết ngay Lăng công tử sẽ không để cho ta thất vọng. Đúng đấy, thấy không? Còn nói Lăng tiên e sợ chiến, ta nhổ vào. Như thế tuyệt thế phong độ tư thái, sao lại, há có thể tỷ chiến mà chạy. Nói đúng, Lăng công tử siêu phàm thoát tục coi như trích lạc tiên nhân, há là các ngươi bọn này hạng người phàm tục có tư cách đánh giá hay sao? Tin tưởng vững chắc Lăng tiên chắc chắn chạy tới bộ phận kia, người nhao nhao mở miệng, một bên trào phúng lấy những nói kia Lăng tiên e sợ chiến người, một bên dùng nóng bỏng hai con ngươi chăm chú nhìn đạo kia xuất trần thân ảnh. Trong ánh mắt có kính sợ, hâm mộ, sùng bái các loại thần sắc. Từ khi Lăng tiên chữa trị Tử Vân trận về sau, Tử Dương tông có không ít người trẻ tuổi coi hắn là đã thành trong nội tâm thần tượng, hơn nữa dùng nữ tu sĩ là nhiều. Khi có ít người nói Lăng tiên e sợ chiến không có chú ý chính hắn thời điểm, những người này rất muốn phản bác, nhưng đáng tiếc Lăng tiên xác thực chưa từng xuất hiện, không có phản bác chứng cứ. Dưới mắt Lăng Tiên đã hiện thân, những tin tưởng hắn này tu sĩ tự nhiên là mở miệng trào phúng, ý định hào hào chút cơn giận. Cái này đến phiên những ủng hộ kia ma tiên tử đã trầm mặc. Nếu là Lăng Tiên không hữu hiện thân, bọn hắn tự nhiên có 100 câu nói phản bác, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể giữ yên lặng. Hừ, một đám ngu xuẩn cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, lại dám phỏng đoán Lăng công tử. Đúng đấy, Lăng công tử, chúng ta ủng hộ ngươi, nhất định phải đả bại ma tiên tử. Đúng vậy a, Lăng công tử, ngươi muốn là đánh bại ma tiên tử, bổn cô nương đuổi ngược ngươi. Đi. Muốn truy cũng là ta truy, chỉ ngươi lớn lên bộ kia đức hạnh, Lăng công tử có thể vừa ý ngươi. Không thiếu nữ tu sĩ mắt lộ ra dị sắc, lửa nóng chằm chằm vào Lăng Tiên, hận không thể lập tức xông đi lên ôm cổ hắn. 20, 24 ca thấy thế, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, rồi sau đó phóng lên trời, đi vào như kiếm đỉnh núi. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã chờ mong rất lâu. Nhìn xem đối diện thanh niên tuấn tú, ma tiên tử ánh mắt yên tĩnh, nhưng là trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại tràn đầy chiến ý. Ta cũng vậy chờ mong đã lâu rồi, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhiều người như vậy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tương tự là chiến ý dâng cao, muốn thống khoái ra tay thỏa thích một trận chiến. Ma tiên tử khóe miệng giơ lên, nói. Đến nhiều người như vậy không được chứ. Vừa vặn chứng kiến của ngươi thất bại, miễn cho ngươi thua về sau không nhận nợ. Những lời này cần phải do ta đối với ngươi nói mới đúng. Lăng Tiên nhẹ khẽ cười nói. Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Tiên, 3 tháng trước ta bại tại tay ngươi, đó là bởi vì ta không cách nào sử dụng mạnh nhất thần thông, hôm nay ta đã khôi phục, ngươi thua không nghi ngờ. Có tự tin rất là ngon, nhưng đáng tiếc, bản thân mình tin hơi quá. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, áo bào trắng tùy theo múa. Vậy liền hãy bớt sàm ngôn đi, quyết chiến đi. Ma tiên tử quát lạnh một tiếng, tóc đen đầy đầu bay múa. Khí thế khủng bố mang tất cả mà ra. Đang có ý đó. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong cơ thể pháp lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành ngập trời uy áp, bay thẳng trời cao. Hai cổ đồng dạng khí thế đáng sợ xa xa tương đối, lẫn nhau rằng co không xong. Hào khí rồi đột nhiên ngưng trọng. Cảm thụ được rõ ràng so với lần trước giao thủ mạnh mẽ một phần khí thế, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại cười nói. Quả nhiên không hổ là ma tiên tử, khí thế 10 phần a. Ngươi cũng không kém, rõ ràng như cũ có thể cùng ta ngang hàng, đáng giá ta toàn lực ra tay. Ma tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lên, đối mặt bình sinh ít thấy chi địch, không dám khinh thường chút nào. Vậy liền hãy bớt sàm ngôn đi, cũng đừng giúp nhau dò xét, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên cảm nhận được so trước đó lần thứ nhất giao thủ càng cường đại hơn khí thế, nhưng lại không sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý càng thêm ngẩng cao. Đắt đỏ. Lòng hắn có vô địch niệm, hào khí sông Vân Thiên, chỉ biết bởi vì đối thủ cường đại hưng phấn tuyệt sẽ không tâm thấy sợ hãi. Như ngươi mong muốn. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, ma tiên tử cường thế ra tay. Vừa lên đến liền vận dụng tối cường pháp tướng. Chỉ thấy hư không chấn động, một vầng minh nguyệt diệu đời mà ra, nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ chiếu rọi tại như kiếm ngọn núi chung quanh, tản mát ra khủng bố ngập trời uy thế. Yêu nguyệt tổng phi thăng. Tối cường pháp tướng vừa ra, phong vân chịu bắt đầu khởi động, là thiên địa chi rung động lắc lư. Nhưng mà đối mặt trăng sáng đáng sợ thần uy, Lăng Tiên lại không sợ hãi. Khẽ cười nói, lại là chiêu này, như là đã bại bởi của ta chỉ thủ già thiên không tội gì dùng lại lần nữa. Lần trước xác thực thất bại, lần này có thể chưa hẳn. Ma tiên tử khóe miệng dương lên, hiển thị rõ bất phàm tư thế oai hùng. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói, đều là giống nhau kết quả, sẽ không thay đổi. Ít nói nhảm, kết quả như thế nào đánh qua mới biết được. Ma tiên tử mũi chân điểm nhẹ, đứng ở rõ ràng trên ánh trăng, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, khắp nơi phải sợ hãi. Nàng thanh lãnh như tuyết, coi như quảng hàn tiên tử, giờ phút này đứng ở minh nguyệt lên, ngược lại là thật ứng với loại này pháp tướng danh tự. Yêu nguyệt cổng phi thăng. Ma tiên tử đạp nguyệt mà đi, xẹt qua trời cao, uy thế kinh khủng hướng phía lăng tiên rất nhanh tới gần. Đã như vậy, ta liền lại bãi ngươi lần thứ nhất. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, chỉ thủ già thiên không diệu đời mà ra, oanh một tiếng chụp về phía ma tiên tử. Dễ như trở bàn tay, chưa từng có từ trước đến nay. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, núi lở mây tan, bát phương chấn động. Nhưng còn lần này, minh nguyệt nhưng lại không vỡ ra, chỉ thấy ma tiên tử quanh thân tách ra ngàn vạn thần hoa, đem chỉ thủ già thiên không đều ngăn cản. Hả? Quả nhiên mạnh thêm vài phần, khó trách dám lại thi triển chiêu này. Lăng tiên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Nhưng là chỉ là kinh ngạc, chính là yêu nguyệt tổng phi thăng còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn khiếp sợ. Ta nói rồi thắng bại vẫn là không biết mấy. Ma tiên tử thần tình lạnh nhạt, khí thế càng phát ra khủng bố. Dưới chân minh nguyệt bộc phát ra vô lượng thần quang, nhìn như nhu hòa kỳ thực cương mãnh, có một loại đâm thủng thế gian vạn vật khí cơ. Phá! Nàng quát lạnh một tiếng, vô lượng thần thông chiếu rọi ra, hiện ra tuyệt thế sát cơ. Mạnh thêm vài phần thì phải làm thế nào đây? Yêu nguyên bãi ngươi! Lăng tiên khói sông tận sao trời, khí phách xuất kích. Chỉ thủ già thiên không lộ ra mũi nhọn, đem vô cùng thần quang đều vật che chắn. Sầm sầm sầm. Sông núi rung động lắc lư, không gian lay động, ánh mặt trăng tuy nhiên sắc bén, nhưng là khó có thể đâm thủng bàn tay khổng lồ. Rằng co một lát sau, khủng bố bàn tay khổng lồ mang theo thế sét đánh lôi đình, đánh phía sáng tỏ minh nguyệt. Sau một khắc, minh nguyệt từng khúc văng tung tóe. Ma tiên tử đôi mi thanh tú nhăn lại, rồi sau đó phiêu nhiên thối lui về phía xa. Ta nói rồi, của ngươi yêu nguyệt tổng phi thăng, địch bất quá ta chỉ thủ già thiên không. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn qua phía trước giai nhân tuyệt sắc, trêu chọc nói. Bằng không trực tiếp nhận thua được rồi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, làm một cách bưng trà rót nước, tận tâm hầu hạ nha hoàn không được chứ. Hừ, ngươi đắc ý quá sớm. Ma tiên tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết chính mình chỉ bằng vào yêu nguyệt cổng phi thăng, không cách nào đánh bại lăng tiên, chỉ có sử xuất mạnh nhất thần thông mới có thể. Cho nên, nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, nổi lên một cổ thế tất kinh thiên phong bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma tiên tử rồi đột nhiên dương đôi mắt, khí thế kinh khủng tùy theo mang tất cả. Lập tức, nhật nguyệt chịu lờ mờ, là thiên địa chi buồn thảm. Cửu thiên thập địa tại thời khắc này chịu yên tĩnh. Chỉ có một câu bình thản bên trong chất chứa tự tin lời nói từ trong miệng nàng truyền ra, chậm rãi quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Yêu nguyệt cổng phi thăng không cách nào đưa ngươi đánh bại, không biết vô thượng thiên nhãn có thể hay không bãi ngươi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Loạn âm dương. Yêu nguyệt cổng phi thăng không cách nào đưa ngươi đánh bại, không biết vô thượng thiên nhãn có thể hay không bãi ngươi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, ma tiên tử rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lập tức, vô tận thần hoa xông lên trời, trời cùng đất tại nháy mắt yên tĩnh. Từng đạo âm dương nhị khí lưu chuyển, của nàng mắt trái như huy hoàng mặt trời, hào quang vạn trượng, nóng bỏng vô cùng. Của nàng mắt phải giống như sáng tỏ minh nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, băng hàn đến cực điểm. Nhưng mà sau một khắc, nàng trong mắt trái mặt trời rớt xuống biến ảo thành hàn nguyệt, phải trong mắt minh nguyệt thì là bị mặt trời thay thế. Ngày chìm mặt trăng lên, luôn chuyển biến hóa, thần bí vừa kinh khủng. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, cửu long thôn nhật tiên thiên quan lại các chủng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liên tiếp hiện hiện. Vô tận thần hoa tràn ngập vùng thế giới này, sáng lạn như hồng cực kỳ chói mắt. Trời ạ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên nhãn loạn âm dương? Đúng vậy, đúng là nổi tiếng thứ 6 chí cường thiên nhãn loạn âm dương. Ha ha, rốt cuộc sử xuất ra, đây chính là ma tiên tử lực áp cùng đời quan sát cùng giai mạnh nhất thần thông. Vô thượng thiên nhãn vừa ra, mặc cho lăng tiên như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không thể nào là ma tiên tử đối thủ. Đúng vậy, loạn âm dương trên đời vô địch, hơn nữa ma tiên tử bản thân cường hoành quả thực là cường đại đến không thể tưởng tượng. Mọi người tại đây nhao nhao kinh hô, đang nhìn bầu trời bên trong giống như thần linh ma tiên tử, khắp khuôn mặt là kính sợ thần sắc. Loạn âm dương trên bảng thứ 6, được xưng có thể làm cho âm dương nghịch loạn, thiên địa điên đảo, chính là ngạo thị thiên hạ chí cường thần thông. Mọi người đều biết, bất luận một loại nào thiên nhãn đều có đủ lực lượng thần kỳ, chỉ có thiên tư siêu phàm thế hệ mới có thể thức tỉnh. Mà xếp hạng thứ 10 đích thiên mắt, mỗi một chủng đều có nghiêng trời lệch đất, tuyệt thần khó lường chi có thể, không phải thiên tư tuyệt thế người không thể khai mở. Dưới mắt, ma tiên tử vậy mà có được trí cường thiên nhãn, đủ để chứng minh thiên tư của nàng rất mạnh, tiềm lực phi phàm. Quả nhiên là thiên nhãn, như vậy thì có thể giải thích vì sao vừa thấy mặt, chính mình liền có muốn cùng ma tiên tử đánh một trận xúc động rồi. Lăng tiên nói thầm một tiếng, nhìn xem đối diện phảng phất cái thế nữ đế ma tiên tử, cười nói. Trên bảng thứ 6 loạn âm dương, nguyên lai lá bài tẩy của ngươi là như thế này. Không tệ. Ma tiên tử cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt minh nguyệt cùng mặt trời lẫn nhau luân chuyển, đưa nàng chèn ép có như thần linh cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Lăng tiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là tại đôi mắt này trước mặt, ngươi chỉ có một kết quả. Ma tiên tử một chỉ mình hai con ngươi, rồi sau đó chậm rãi phun ra một chữ. Bại, bại. Lăng tiên khóe miệng dương lên, tinh mâu bên trong tràn đầy lửa nóng chiến ý, nói. Ngươi liền khẳng định như vậy, loạn âm dương nhất định có thể đánh bại ta. Tự nhiên, ta không tin ngươi còn có cái gì chiêu số, có thể ngăn cản này đôi trí cường thiên nhãn thần uy. Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng, trắng như tuyết y nhẹ nhàng múa, càng phát ra linh hoạt kỳ ảo xuất trần, phong độ tư thái tuyệt thế. Loạn âm dương xác thực rất mạnh, nhưng chưa hẳn có thể đem ta đánh bại. Lăng tiên chậm rãi lắc đầu, đối mặt uy danh áp thiên cổ loạn âm dương, hắn không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý cao ngang, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Vậy liền thử một chút xem sao. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, được xưng cùng giai không thể địch ma tiên tử ra tay bá đạo, khí phách nghiêm nghị. Cà. Hai đạo thần mang tự nàng trong mắt bắn ra, giống như vĩnh hằng thần quang, có một loại tan vỡ bát hoang oai. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết loạn âm dương, chỉ là hai đạo thần mang, rõ ràng lại để cho không gian đều ẩm ẩm có chút lay động. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, tuy nhiên thân thể hắn có chu thiên hạ, không sợ loạn âm dương, lại cũng không dám khinh thường. Tuy nhiên chu thiên hạ theo bài danh nhìn lại, viễn siêu loạn âm dương, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu có thể còn hơn loạn âm dương. Còn phải xem chủ nhân thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, cùng với nhìn trời mắt khai phát trình độ. Dù sao, đây chính là bài danh thứ 6 chí cường thiên nhãn. Chỉ thấy hắn hai con ngươi lập lòe, lập tức biến thành chu thiên hạ, từng đạo hỗn độn khí lượn lờ tại quanh thân hắn, ngưng tụ đã thành bốn loại vô thượng thần binh. Sát kiếm chu tuyệt, thần dực cửu thiên, chiến y điều khiển ma, hung kích chiến thần. Bốn loại cường hoành thần binh ngay ngắn hướng xuất động, đem lăng tiên chèn ép coi như cái thế chiến thần, thần uy lấm lấm, khinh thường bát hoang. Rồi sau đó, hắn đối với phía trước ép tới gần thần mang, mãnh lực vung lên trường kích. Oành! Núi lở mây tan, bát phương cộng hưởng. Thần quang tuy nhiên sắc bén, nhưng mà khó ngăn cản hung kích oai, lập tức tiêu tán tại trong thiên địa. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lăng tiên, trong hai tròng mắt dũng động không thể tưởng tượng nổi quang mang. Trời ạ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chu thiên hạ. Kiếm y kích cánh, bốn loại siêu cường thần binh. Ngoại trừ trí cường thiên nhãn chu thiên hạ, còn có loại kia thần thông có thể diễn biến. Không thể tưởng tượng nổi a, 12 vạn năm chưa từng hiện thế chu thiên hạ, rõ ràng lại đến cõi trần. Trời ạ, dĩ nhiên là được xưng giết hết càn khôn chu thiên hạ, không nghĩ tới người này thiên phú mạnh mẽ như thế, rõ ràng thức tỉnh ra trong truyền thuyết chí cường thiên nhãn. Không dám tin, Lăng công tử vậy mà cũng có được chí hai su cường thiên nhãn, hơn nữa là bài danh viễn siêu loạn âm dương chu thiên hạ, đây không khỏi cũng quá nghịch thiên đi à nha. Mọi người tại đây rung động không thôi, nhao nhao hét lên kinh ngạc, thậm chí so nhìn thấy loạn âm dương còn khiếp sợ hơn. Phải biết chu thiên hạ đã có suốt 12 vạn năm chưa từng hiện thế rồi. Nhưng mà dưới mắt, vậy mà lại đến cõi trần, lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Bất quá lại sau khi khiếp sợ, mọi người tại đây trong nội tâm đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Rồi sau đó trong cơ thể huyết dịch là được ẩm ẩm có bốc cháy lên xu thế. Nhìn chung dài đằng đẵng tu tiên lịch sử, có rất ít chí cường thiên nhãn ở giữa quyết đấu. Mà giờ khắc này, hai chủng chí cường thiên nhãn tề tụ một đường, hơn nữa sắp triển khai đại chiến, lại có thể nào không cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Một cách là trên bảng thứ tư chu thiên hạ, được xưng giết hết thiên hạ chu tuyệt càn khôn, từng tại 12 vạn năm trước rực rỡ hào quang uy chấn cửu thiên thập địa. Một cách là nổi tiếng thứ sáu loạn âm dương, được xưng nghịch loạn hoàn vũ, điên đảo hồng trần, mạnh đến bát hoang cùng rung động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Giữa hai người đối quyết không thể nghi ngờ, đích thị là đặc sắc vạn phần. Thậm chí, đây là một tràng là đủ ghi vào sử sách thần chiến. Mọi người tại đây cảm xúc phập phồng, ánh mắt nóng bỏng đang nhìn bầu trời bên trong hai bóng người, tràn đầy chờ mong. Mà ngay cả Tử Đông Lai cũng là như thế, hắn nhìn qua uyển giống như là chiến thần uy phong lấm lấm Lăng Tiên, chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ muốn đem trong ngực khiếp sợ toàn bộ phun ra ngoài. Ma tiên tử sớm đã danh chấn 36 đảo, đại đa số người cũng biết nàng có được thiên nhãn loạn âm dương, Tử Đông Lai cũng không ngoại lệ. Cho nên, đem làm ma tiên tử thi triển ra loạn âm dương lúc, hắn ngay cả đám tơ kinh quái lạ đều không có. Nhưng mà, đương Lăng Tiên hiển lộ ra chu thiên hạ lúc, hắn liền bị rung động thật sâu. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà yêu nghiệt thành cái dạng này. Đây chính là chí cường vô địch chu thiên hạ. Muôn đời đến nay, loạn âm dương hiện thế qua không ít lần, nhưng mà chu thiên hạ lại gần kề xuất hiện hai lần. Có lẽ này mắt không nhất định là loạn âm dương đối thủ, nhưng là nếu bàn về hiếm thấy trình độ, là đủ vung loạn âm dương tốt mấy con phố. Cái này cũng chứng minh một sự kiện. Lăng Tiên đích thiên tư, so ma tiên tử rất cao. Hảo một cách tuyệt thế yêu nghiệt. Tử Đông Lai thở dài một tiếng, đang nhìn bầu trời bên trong đảo kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh của, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đây mới thật sự là long tranh hổ đấu, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là loạn âm dương càng mạnh hơn nữa một điểm hay là chu thiên hạ hơn một chút.